tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 450 thịnh thế văn chương ha ha. Bộc An Nhi Vương ngửa mặt lên trời cười to, ngưng cười, âm thanh lạnh lùng nói, há có quân tử miệng nói lợi. Thịnh thế văn chương đáng tiền nhất. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, vương gia làm gì chú ý tả hữu mà nói hắn. Nếu thật muốn kiến thức Hứa Mỗ bản lĩnh, đáp ứng chính là, trừ phi vương gia trột dạ. Bộc An Nhi Vương biết rõ đối phương là khích tướng, vẫn như cũ bị vẩy tới diễm hỏa đầy trời. Hừ lạnh nói, ngươi ra giá đi không nhiều hay không? 1 triệu tiền vàng là đủ. Hứa Dịch dối ra một đầu ngón tay. Toàn trường xôn xao, chính là An Khánh Hầu cũng há to miệng. Bộc An Nhi Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, nháy mắt khôi phục nghiêm mặt. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? 1 triệu tiền vàng có thể mua ngươi 10 người đầu. Lừa đời lấy tiếng chính là lừa đời lấy tiếng. Không dám so. Tội gì dùng sách lược này. Ngu xuẩn đã vương ra nói như thế. Vì bày ra công bằng, Hứa Mỗ cũng ra 1 triệu kim. Cùng vương ra đánh cược 1 ván là được. Cháy nhà ra mặt chuột, giày vò cái này hồi lâu, Hứa Dịch cũng không liền vì dẫn Bộc An Nhi Vương vào chồng. Lời vừa nói ra toàn trường gần như huyên náo. Vừa mới, Hứa Dịch trước mặt mọi người yêu cầu 1 triệu kim suất tràng phí. Mọi người đều như Bộc An Nhi Vương suy nghĩ. Nhận định Hứa Dịch hẳn là sợ chiến. Trong lòng mới dựng thẳng lên thần chi âm vang sụp đổ. Nào có thể đoán được, nơi đây lại xuất hiện thần chuyển hướng. Bộc An Nhi Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như muốn từ hắn đôi kia lạnh nhạt 2 con ngươi gian khuy xuất thế gian trí lý. Đáng tiếc, trừ đen kịp song đồng, căn bản không phát hiện được chút điểm cảm xúc. Trường Thiên hẳn là liền chỉ là 1 triệu kim cũng không bỏ ra nổi đến. Vẫn là lúc trước chính là tham gia náo nhiệt. Nếu thật là tham gia náo nhiệt, tự đi là được. An Khánh Hầu vui tươi hớn hở nói, quở trách nhiều đôi cái cầm theo mỉm cười tạo nên từng đạo thịt sóng. Bị Bộc An Nhi Vương nhẫn nhìn cách này hồi lâu, An Khánh Hầu rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. 1 triệu kim sao mà nhiều, chính là quý là vương gia, cũng tuyệt không phải một bút con số nhỏ. Phô trương thanh thế Bộc An Nhi Vương cười lạnh một tiếng. Cược trong lúc này, bởi vì Bộc An Nhi Vương lúc trước phách lối, kỳ thực đã phá hỏng đường lui của hắn. Trừ phi hắn cơ Trường Thiên muốn thành là ngày mai thần kinh buồn cười lớn nhất, tất nhiên chỉ có ứng chiến. Lại Bộc An Nhi Vương còn có chính mình một phen tính toán, một cái Cố Xuân Chân, Diệp Phiêu Linh tổ hợp. Chưa hẳn liền sẽ thua bởi Hứa Dịch. Thứ hai, 1 triệu kim đánh cược, chưa hẳn không phải họ Hứa tiểu tử phô trương thanh thế. Chỉnh thể đến xem, hắn cơ mỗ người phần thắng khá lớn. Theo Bộc An Nhi Vương ứng chiến, tràng diện bầu không khí nháy mắt lửa nóng. 1 triệu kim loại nào to lớn, cho dù trong sân đám người không phú thì quý, 1 triệu kim đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái cự đại số lượng. Như thế đánh cược hiếm thấy trên đời. Vương gia có thể nghĩ kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Bộc An Nhi Vương, mắt phóng tinh quang. Hắn cái này phiên thuyết phục, nghe vào Bộc An Nhi Vương trong tay, vô cùng thoải mái, không cần. Bản vương chưa từng biết hối hận là vật gì. Nói, ý niệm khẽ động, trên tay lập tức nhiều một tấm kim phiếu. Đây là Đức Long tiền trang xuất cổ bản phiếu. Không nhiều không ít, vừa vặn 1 triệu kim. Một chuyện không phiền hai chủ, đã An Khánh Hầu gia ở đây, liền mời An Khánh Hầu gia làm người trung gian. Dứt lời đem kim phiếu hào phóng hướng An Khánh Hầu đưa tới. An Khánh Hầu thống khoái tiếp nhận, lão phu làm cái này người trung gian là được. Dứt lời nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch nói thực không dám giấu giếm, mỗ tạm thời không bỏ ra nổi 1 triệu kim. Lời còn chưa dứt, Bộc An Nhi Vương lạnh nhạt nói, không bỏ ra nổi tiền đến, ngươi liền dám cùng bản vương cùng nhau cược? Thật coi Đại Xuyên Hoàng uy giết không được người Trường Thiên làm gì tức giận. Canh bạc vội vàng, ai có thể giống ngươi như vậy tùy thân mang theo mang trọng kim? Hứa tiên sinh 1 triệu kim, lão phu tạm thời ứng ra. Nghĩ cái kia Tử Mạch Hiên thế nhưng là nắm giữ đấu giá giấy phép cửa hàng. Sao lại không bỏ ra nổi 1 triệu kim? An Khánh Hầu thống khoái thay Hứa Dịch xác nhận. Nói. Trong tay cũng nhiều một tấm Đức Long tiền trang xuất cổ 1 triệu kim phiếu theo. Như thế, đa tạ Hầu ra. Hứa Dịch ôm quyền nói. Giờ phút này, Hứa Dịch tu di hoàn bên trong. Kế có hơn 3 triệu 200 nghìn kim. Muốn xuất ra 1 triệu kim tự không phải việc khó. Nhưng hắn tự có tính toán. Có đạo là tài không để lộ. Tử Mạch Hiên bất quá mới nổi. Còn thiếu Đức Long tiền trang 8 triệu kim vay. Nếu là hắn người ông chủ này tiện tay móc ra 1 triệu kim. Không phải chủ động trêu chọc người hướng không địa phương tốt nghĩ lại là cái gì. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không làm này chuyện ngu xuẩn. Lại nói 2 triệu kim bản phiếu bóp tại An Khánh Hầu trong tay, một trận đánh cược, thi chỗ khó tránh khỏi. Không bao lâu, đánh bạc song phương xác định dự thi nhân tuyển. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là Cố Xuân Chân. Diệp Phiêu Linh song song xuất chiến. Nguyên bản, lấy Cố Xuân Chân thân phận, là vạn vạn không chịu lấy 2 địch 1. Như vậy, cho dù là thắng, cũng khó tránh khỏi để người mượn cớ. Nhưng bây giờ thế cuộc đã không cho phép hắn già mồm. Bộc An Nghi Vương 1 triệu kim đều đập xuống. Nếu là xuất sai đầu, lấy Bộc An Nghi Vương tính nết đảm bảo sẽ không quản hắn chú ý người nào đó có phải hay không cái gì thơ tấm. Đem chính mình moi tim ngược lại là có khả năng này. Diệp Phiêu Linh đồng dạng gấp đôi khẩn trương. Đủ tưởng rằng một trận mời danh cuộc chiến. Bại thì không ngại, thắng thì đại hỷ khiêu chiến. Trong lúc vô tình, lại bị đáng chết họ Hứa biến thành 1 triệu đánh cược. Nếu là thất bại, hắn Diệp Mỗ người quả thực không dám tưởng tượng. Hai người khẩn trương, Hứa Dịch nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, trên miệng lại nói, sau đó còn có đấu giá hội, chúng ta tốt chiến tốt thắng, là thơ là tử, đều từ hai người các ngươi tuyển định. Tự tin, Hứa Dịch có tuyệt đối tự tin. Kiếp trước Hứa Dịch, tính cách quái gở, trừ si mê trò chơi, chính là yêu thích đọc. Từ các thức tiểu thuyết mạng đến cổ điển thi từ, văn xuôi, đều nhiều đọc lướt qua. Dù không nói chìm đắm đã sâu, đạt được quốc học chuyên gia trình độ. Nhưng nổi tiếng thi từ, văn chương, làm được nhớ nằm lòng, còn vẫn là đầy đủ. Mà kiếp này Hứa Dịch thủ nhỏ khổ đọc, thiên phú tài tình rất tốt. Tự thân trước khi chết liền đã quán thông tứ thư ngũ kinh, văn tự ký xảo thâm trầm. Hứa Dịch tự tin giờ phút này lâm tràng giao đấu, dù là đối phương hạn vận phân vận, hắn đều có thể từ trong đầu tìm ra nổi tiếng thiên chương. Như thế có thắng không bại canh bạc, Hứa Dịch như thế nào lại cự tuyệt. Thi từ không khỏi quá mức đơn điệu, chỉ vật làm thơ, không phải là việc khó. Hạn vận phân vận, càng là nói nhỏ. Huống hồ thi từ tác phẩm, muốn phân cao thấp, thực sự quá khó. Dù sao, ngàn người ngàn tâm, ngươi thơ nhập giáp tâm, ta thơ hợp ấp ý. Như thế tập hợp, phân thắng bại, khó có cố định lý lẽ, cho nên khó mà vì phán. Sự tình liên quan 1 triệu đánh cược tiền, không thể không thận trọng. Không bằng dạng này, người ta đánh bạc câu đối như thế nào mọi người đều biết. Câu đối chính là trong thơ thơ, phân thắng bại cực kỳ hiển nhiên. Chẳng biết Hứa tiên sinh có dám hay không ứng chiến. Diệp Phiêu Linh không hổ là 1 triệu cử tử bên trong có thể đoạt được khôi thủ người. Đầu não cực linh, công với tính nhầm. Hứa Dịch bày ra trận thế, đã để Diệp Phiêu Linh xác thực tin Hứa Dịch tuyệt không phải là hư danh. Như đường đường chính chính so tương đối thi từ, hơn phân nửa náo cách đầy bụi đất. Muốn thắng được chỉ có mở ra lối riêng. Hắn trên miệng lời nói đủ loại, so tương đối thi từ khó mà phán phân thắng thua. Nhìn như có lý, kỳ thực cưỡng từ đoạt lý. Thi từ chuyện tốt xấu, phàm là có thẩm mỹ, thông viết văn người, đều có thể phân rõ. Lại cứ bị hắn nói thành ngàn người ngàn tâm, khó mà phán phân thắng thua. Mặc dù gượng ép, vẫn như cũ tự thành đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 451 những cái kia tuyệt đối mà đưa ra giao đấu câu đối. Thậm chí đem trong thơ thơ đều hô lên. Càng là đừng ra cơ chữ. Đạo lý rất đơn giản. Thi từ vẻ đẹp. Tại tại ý cảnh. Tại tại linh tư. Như so thi từ. Đấu chính là ý cảnh cùng cảm ngộ. Mà câu đối dù lấy đối trận công. Danh xưng trong thơ thơ. Nhưng hai người giao đấu tuyệt đối là lấy kỳ tuyệt liên. Khó xử đối phương. Như thế nào lại theo đuổi cái gì ý cảnh. Như thế, trải qua Diệp Phiêu Linh dăm ba câu, giao đấu nội dung nhìn như chưa biến, thực chất cũng đã cải biến. Hắn không cùng Hứa Dịch đấu ý cảnh cảm ngộ, mà cùng Hứa Dịch đấu cấp tài. Đối với mình gấp tài, Diệp Phiêu Linh đúng vậy là tự tin. Huống hồ hắn xuất thân Giang Bắc chi địa văn đàn. Xưa nay lấy câu đối xưng thịnh. Những năm này sưu tập kỳ tuyệt liên. Số lượng không phải ít. Lượng đến đầy đủ lần này ứng chiến. Hứa Dịch thoảng qua trầm ngâm. Theo ngươi chính là câu đối không phải là của sở trường của hắn. Nhưng trong đầu lại tồn không ít danh xưng tuyệt đối. Tùy tiện sách ra một chút. Đã đứng ở thế bất bại. Huống hồ. Hắn đối với thư sinh Hứa Dịch văn tự bản lĩnh cực kỳ tự tin. Cho dù đối phương cũng đặc biệt đối. Chưa hẳn không thể thử một lần. Sảng khoái Diệp Phiêu Linh giữa lông mày hiện cười. Tự cho rằng đắc kế. Vì không lãng phí mọi người thời gian. Người ta đều ra ba liên. Nếu là đánh ngang. Liền tái xuất ba liên. Thẳng đến phân ra thắng bại cho đến. Như thế vừa vặn rất tốt nói nghe ngươi Hứa Dịch chắp cánh tay mỉm cười. Cao nhân phong phạm. Làm lòng người gãy. Hứa tiên sinh như thế tự tin. Diệp mỗ liền mời tiên sinh trước ra ba liên. Diệp Phiêu Linh run tiếng nói. Hắn cơ hồ đè nén không được sâu trong nội tâm khuấy động. Vừa nghĩ tới sau trận chiến này. Diệp Phiêu Linh đại danh. Vang vọng đại xuyên. Công danh lời lộc dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay đứng lên nhân sinh đỉnh phong. Hắn liền không nhịn được muốn la lên. Như thế. Hứa mố liền không khách khí. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, lật ra một liên, gian gian gian gian gian gian ra ni. Cái gì Diệp? Phiêu Linh mở to hai mắt, Hứa tiên sinh đang nói cái gì? Mời ra liên. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, vế trên Hứa mố đã ra khỏi. Hứa tiên sinh đừng có trò đùa. Diệp Phiêu Linh nghiêm mặt nói cần biết liên quan đến 1 triệu tiền đặt cược, không phải là trò đùa. Hứa mố há sẽ đùa giỡn. Nếu là Diệp huyên vì nghe rõ ràng, Hứa mố lặp lại lần nữa. Lời nói đến tận đây ra, Diệp Phiêu Linh nới rộng ra lỗ tai, nhưng nghe Hứa Dịch nói, gian gian gian gian gian gian gian. Hứa Dịch lại là một bao tải mối ném đi ra. Diệp Phiêu Linh vẫn không ngừng móc móc lỗ tai. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hắn không biết là chính mình điên rồi, vẫn là vị này Hứa tiên sinh điên rồi. Nếu không, như thế khẩn yếu quan đầu, như thế nào xuất hiện hoang đường như vậy một màn. Không những Diệp Phiêu Linh nghe choáng váng. Toàn trường đám người tất cả đều không hiểu thấu. Hai mặt nhìn nhau. Thực sự không hiểu vị này thi tiên tử thánh đến cùng đang nói cái gì. Chợt, Bộc An Nghi Vương cười ha ha, đường đường thi tiên tử thánh. Đúng là như thế tiêu chuẩn. Đáng tiếc, ta đã nói rồi. Lừa đời lấy tiếng. Quả thật là lừa đời lấy tiếng. Đây là cái gì cứt chó vế trên. Đơn thuần làm giả mà An Khánh Hầu ra mặt đen lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như muốn hắn giải thích. Hứa Dịch mỉm cười đã Diệp huyên cùng chư vị đều không nghe minh bạch. Vậy Hứa mố viết xuống chính là Hầu ra chẳng biết nhưng có bút mực. Có lập tức tới chết máy trạng thái An Khánh Hầu đột nhiên kích hoạt. Nhảy lên cao 3 thước. Hô quát theo hầu nhanh lên văn phòng tứ bảo. Thoáng qua. Một đội theo hầu lái đống lớn đồ vật tiến lên. Ngàn năm gỗ tử đàn sèn đúc sống đến án thư. Trong vắt thấm đường sản xuất tuyết bạch đào hoa giấy viết thư. Lính đông thần long mực. Tiên nhân núi tiếng thông gieo yến. Tơ vàng ngọc chủ bút lông sói bút. Từng kiện bị bày trật tự rõ ràng. Không cần phải Hứa Dịch phân phó. Án tư chủ động tiến lên mài. Chậm một bước An Khánh Hầu ra lắc đầu cười khổ. Thu hồi chân tới. Mực đậm như phun bút lông sói chấm đủ, một trận bút tẩu long xà, một loạt như xoát ra văn tự sôi nổi trên giấy. Chữ mới hiển lộ ra hiện, liền chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Chữ tốt, chưa từng nghe thấy, đúng là mới thể. Văn tự kình gầy, nhưng không mất thịt. Mũi nhọn dấu xếm. Đã kình lại Mỹ này là gì sách thể mố nguyện ra trăm kim cầu nghe. Hứa Dịch cũng không tướng đáp. Nhìn Diệp Phiêu Linh nói. Diệp Huyên mời đối Hứa Dịch tại Bông Tuyết Tiên bên trên chỗ làm thư pháp. Chính là hậu thế nổi tiếng xấu kim thể. Kiếp trước Hứa Dịch tự nhiên không có công lực cỡ này. Kiếp này Hứa Dịch không chỉ có võ đạo tuyệt luôn. Đối với lực lượng vận dụng trưởng khống tùy tâm. Càng thêm thân thể này chủ nhân Hứa Dịch đối với thư pháp chìm đắm cực sâu. Hai đời hợp nhất. Nghĩ soát ra tinh mỹ xấu kim thể. Tất nhiên là chuyện dễ. Lại nói. Hứa Dịch cất cao giọng nói thôi. Lực chú ý của chúng nhân mới có văn tự hình thể vẻ đẹp. Chuyển hướng tự nghĩa bản thân. Nhưng thấy hoa đào tiên bên trên bỗng nhiên rơi dạng này một loạt văn tự. Yên duyên diễm diêm yên yên nhãn đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hứa tiên sinh lúc trước ném ra một túi khói. Đúng là như thế câu nói. Khó. Quá khó sát na gian. Tất cả mọi người trong lòng đều lóe ra như thế cái ý niệm. Cơ hồ không có phí suy nghĩ. Mọi người đều hướng Diệp Phiêu Linh nhìn lại. Đi gặp Diệp Phiêu Linh một tấm hơi mập khuôn mặt nhăn thành mướp đắng. Khó. Mẹ hắn khó khăn thiên hạ lại giống như này câu đối. Diệp Phiêu Linh trong lòng ngàn vạn đầu một loại nào đó bốn vó động vật điên cuồng bước qua. Lấy hắn tài trí. Hầu như không cần nghĩ. Liền biết loại này câu đối tuyệt đối không phải dựa vào khổ tư liền có thể đối được. Mặc dù đối với không ra, Diệp Phiêu Linh cũng không động tác, cũng không nói chuyện. Hắn tại chờ Hứa Dịch đem tiếp xuống hai liên viết xong. Nếu có thể đối được phía dưới hai liên, cho dù thứ nhất liên không đối được, cũng không tính quá mất mặt. Hứa Dịch tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng không thúc giục. Múa bút tiếp tục viết. Thoáng qua lại là hai liên. Nhảy vào đám người tầm mắt. Ký túc khách ra lao thủ hàn song không tịch mịch điều cầm điều tân điều lai điều diệu ba liên đắt ra thiên hạ tính. Diệp Phiêu Linh toàn vẹn rung động. Mồ hôi rơi như mưa. Một trái tim sớm bị liên tục ba đợt ngàn vạn đầu bốn vó động vật đạp đến hiếm nát. Diệp Phiêu Linh ngẩng đầu lên. Nhìn qua Hứa Dịch. Sầu bi ánh mắt dường như đang nói. Ta chỉ là muốn đối câu đối ba liên đắt ra. Hứa Dịch quăng bút mà đứng. Trong lòng không buồn không vui. Lấy vượt qua thời không kiến thức trang xoa. Cảm giác này không nên quá tốt. Đối a. Ngươi ngược lại là đối A Bộc An Nghi Vương không ngừng thúc giục. Diệp Phiêu Linh toàn thân ướt đẫm. Mồ hôi rơi như mưa. Lại căn bản không dám nhắc tới bút. Thoáng qua. Bộc An Nghi Vương một tấm mặt lớn đen thành đáy nồi. Cả giận nói. Đồ vô dụng. Thắng bại còn chưa định đâu. Hoảng cái gì Diệp Phiêu Linh sợ hãi run lên. Đúng vậy a, ta còn chưa nhất định phải thua. Hắn có tuyệt đối. Ta cũng có tuyệt đối. Ta đối không ra hắn. Hắn chưa hẳn đối cho ra của ta vừa nghĩ đến đây. Diệp Phiêu Linh tinh thần đại chấn. Nắm lên bút lông sói. Như đi quy xà. Thoáng qua. Ba đạo vế trên. Cùng Hứa Dịch ba đạo. Bình sắp xếp trải rộng ra. Viết xong quăng bút nói. Hứa tiên sinh đúng không. Nếu đối được một câu. Liền coi như Diệp mố thua. Diệp Phiêu Linh vô cùng có tự tin. Cái này ba liên chính là hội tụ toàn bộ Giang Bắc văn sĩ chi tài nghĩ ra. Mấy chục năm không từng có người đối phá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 452 đi thôi này ba liên dù không thể so Hứa Dịch xảo trá tai quái. Lại kiên quyết không phải một thời ba khắc liền có thể đối được. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch liền nhặt lên bút lông sói. Tại một liên hạ soát quét xuống một liên. Diệp Phiêu Linh bận bịu đưa mục nhìn lại. Chỉ cảm thấy trước mắt trần trần biến thành màu đen. Nhưng thấy cái kia một liên sách chính là. Yên tỏa trì đường liễu. Mà hắn vế trên rõ ràng là Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Đánh cho một chút toàn trường chấn động. Tuyệt đối. Chân chính là tuyệt đối. Hỏa kim thủy thổ một. Đối một hỏa kim thủy thổ. Ngũ hành đối ngũ hành. Thực sự tuyệt diệu. Không những như thế. Ý cảnh cũng là cực hợp. Lấy cảnh đối cảnh. Động tính tương hợp. Thực sự diệu cảm giác. Chính là thiên phú kỳ tài. Hứa tiên sinh đại tài. Không hổ thi tiên tử thánh chi danh này vế trên ta sớm nghe qua. Tương truyền vì Giang Bắc tuyệt đối. 50 năm chưa từng bị người phá giải. Hôm nay có may mắn thấy này tuyệt đối cao phá. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Vây xem đám người cảm xúc kích động cực kỳ. Một đám quý nữ nhìn về phía Hứa Dịch trong đôi mắt toát ra lửa nóng. Mấy muốn đem toàn bộ đại sảnh nhen nhóm. Hứa Dịch lại bình chân như vậy. Thậm chí có loại kỳ diệu cảm giác. Kiếp trước tuyệt đối. Như thế nào ở chỗ này xuất hiện. Ý niệm đi lòng vòng. Liền cũng trở lại vị mà tới. Thời không biến đổi. Nhưng thế giới này cùng nguyên lai thế giới cổ đại. Thực sự có quá nhiều phù hợp. Tuy là hai cái thời không. Vô cùng tới gần văn hóa bối cảnh phía dưới. Âm kết văn tự quả thực tiếp cận. Lại có gì đáng kinh ngạc đây này. Cẩn thận lại nhìn cách khác hai liên. Hứa Dịch thoáng hồi ức. Liền cũng quen mặt. Chỉ bất quá tại một ít chữ bên trên. Càng cái thời không kia có chút khác biệt mà thôi. Đổi cái góc độ lý giải. Cái thời không kia là một cộng một thành hai. Thế giới này như thường sẽ không một cộng một thành ba. Đồng dạng văn tự tạo thành tuyệt đối cùng với con số điệp ra lại có cái gì bản chất khác biệt. Nghĩ thấu điểm này, Hứa Dịch bình thường trở lại. Diệu diệu diệu. Thực sự là thật là khéo. An Khánh Hầu ra nhiệt liệt vỗ tay. Kiếp này có thể nghe trận chiến này. Dù chết không tiếc. Hứa tài năng của tiên sinh thật có thể kinh thế, như thế tuyệt đối, lại trở bàn tay phá đi. Không bằng tiên sinh đem còn lại 5 cái vế trên tất cả đều bù đắp, cũng để cho chúng ta lại khai nhãn giới. An Khánh Hầu lời này vừa nói ra toàn trường âm vang hòa cùng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, như thế tuyệt đối. Đối được một cái. Cực kỳ hao tâm tổn trí lực. Còn lại 5 đối. Hứa Mỗ tạm thời cũng không tốt đối. Không bằng lưu cái khác tuấn kiệt sĩ đến đối. Nghĩ bây giờ. Chính gặp thi đấu chi niên. Thiên hạ sĩ tử tụ tập thần kinh tài. Tài trí sĩ như cá giết sang sông. Chắc hẳn ít ngày nữa cái này 5 cái tuyệt đối liền sẽ cáo phá. Chư quân đợi chút mấy ngày liền có thể. Hứa Dịch cũng không phải là lừa gạt nói, hắn là thật không đối được. Thật kinh dị lại qua loa đại khái. Thậm chí nếu không phải Diệp Phiêu Linh rơi xuống chính là Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Mà là Yên Tỏa Chỉ Đường Liễu. Hứa Dịch trong thời gian ngắn. Cũng quyết định nghĩ không ra vế dưới. Mà trong sân đám người lại không nhìn như vậy. Đều cho rằng Hứa tiên sinh cố ý không đối. Muốn để này 5 liên vì thiên hạ anh tài dương danh. Hứa tiên sinh thần kỹ, Diệp Mỗ cam bái hạ phong cáo từ nói chuyện. Diệp Phiêu Linh nhanh chân cửa trước bước ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn đã nhanh hóa thành băng điêu Bộc An Nghi Vương liếc mắt. Thoáng qua liền đi được xa. Bộc An Nghi Vương dư quang khóa chặt Diệp Phiêu Linh trong lòng sát ý như biển. Diệp Phiêu Linh vừa đi. Tất cả ánh mắt liền trên người Cố Xuân Chân tụ tập. Cố Xuân Chân nhẹ nhàng vỗ tay. Mỉm cười nói. Hứa tiên sinh tuy là người chậm tiến. Đầy bụng tài hoa khiến người chấn kinh. Qua chiến dịch này. Hứa tiên sinh thi tiên tử thánh tên tuổi. Tất nhiên lại không người hoài nghi. Cố Mỗ Nguyên cũng nên cam bái hạ phong. Làm sao nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác. Một trận chiến này thi chỗ khó tránh khỏi. Hứa Dịch nói. Cố tiên sinh muốn như thế nào so tài so thơ đi. Lão Phu tuy có phụ thơ tâm chi danh. Nhưng cũng tự phụ tại thơ đạo có chút tâm đắc. Cố Xuân Chân cũng là không làm sao. Diệp Phiêu Linh đầu cơ trục lợi. Bị chết oanh liệt. Sự thật chứng minh. Đường này không thông. Như thế. Chỉ có đường đường chi trận ứng chiến. Thắng bại như thế nào phân. Cố tiên sinh sẽ không quên ngàn người ngàn tâm chi luận đi. Hứa Dịch cười nói. Cố Mỗ làm người còn không chỉ như thế. Như thế nào so? Phân vận hạn vận. Vẫn là chỉ vật Cố Xuân Chân một chỉ án tư. Những này đều quá đơn giản. Như vậy đi. Từ vị cô nương này tại chỗ vẽ tranh một bộ. Người ta vì họa đề thơ. Thơ tâm thực sự là họa tâm. Nói chính là Cố Xuân Chân phẩm vị họa bên trong ba vị. Luyện họa nhập thơ bản lĩnh. Tiểu án là người của ta, Cố tiên sinh có thể cần nghĩ kỹ. Hứa Dịch không muốn chiếm này tiện nghi. Lại không ngờ tiểu án là người của ta ẩn chứa khác tư vị. Nghe nhập án tư trong tay. Lại như một vũng thanh tuyền rót vào đáy lòng. Thoải mái nàng suýt nữa khóc lên. Không sao cả, Cố Xuân Chân nhẹ nhàng vê động ba sợi râu dài, mười phần rộng lượng. Hứa Dịch gật gật đầu. Đối với án tư cười nói. Tiểu án ngươi đến công tử. Có thể. Thế nhưng là ta không. Không biết vẽ tranh. Án tư liên tục khoát tay. Như thế chiến trận. Nàng sợ mình sơ ý một chút. Cho tự gia công tử thêm phiền phức. Không cần lối vẽ tỉ mỉ. Suy nghĩ gì liền vẽ cái gì. Cô nương hủy chất lan tâm. Vẽ cái gì đều nên có linh tính. Cố Xuân Chân lựa chọn án tư cũng không phải là đầu não nóng lên, mà là có một phen suy nghĩ. Tục ngữ nói, tướng tùy tâm sinh. Án tư tướng mạo thanh thuần, cho là thuần thiện người. Kẻ này vẽ tranh, nhất hiển linh tâm. Coi như thuận tiện hắn phẩm tâm luyện họa, lấy cầu chân ý. Án tư còn đợi chối từ, đã thấy công tử hướng chính mình mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ. Án tư trong lòng nóng lên. Lại không sợ hãi. Nhặt lên bút lông sói. Đứng thẳng trước bàn. Trầm ngưng tâm thần. Hơi nhắm mắt lại. Nửa nén hương về sau. Đôi mắt đẹp mở ra. Khoan thai đặt bút. Nhưng thấy dòng suối, núi xa, bồng thuyền, giã kính, chim muông, cổ tháp, sơn lâm. Đủ loại vật tượng từng cách hiện hiện, lại là một bộ thuyền đánh cá về muộn đồ. Bút lực non nớt, nhưng vật tượng rõ ràng, rất có thần vận. Án tư đặt bút. Cố Xuân Chân chân đạp bát phương bước. Vây quanh bàn dài. Từ các cái góc độ bắt đầu quan sát đồ án. Chợt đỉnh chỗ chân. Khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Bờ môi khinh động. Giống như đang nhập định. Hứa Dịch nhưng thủy chung một chút không động. Gắt gao nhìn chằm chằm bức họa. Đại não phi tốc chuyển động. Từng bài danh thi lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến. Lại bị hắn từng cái dứt bỏ. Cuối cùng một bài thơ bay vào ý chí. Hứa Dịch động. Chấm đủ mực đậm bút lông sói. Hôn lấy tuyết trắng giấy viết thư. Từng hàng xinh đẹp xấu kim thể lại lần nữa sôi nổi mà ra. Tầm mắt mọi người. Đều theo cái kia bút lông sói chuyển động mà chuyển động. Trong lúc vô tình. Vòng vây lại co lại rất nhiều. Một loạt, hai hàng. Hứa Dịch liên tiếp soát tám hàng, mỗi hàng bảy chữ, đúng là một bài luật thơ. Hứa Dịch vừa ngừng bút. Cố Xuân Chân bỗng nhiên đứng dậy. Nắm lên bút lông sói. Đi đến trước án. Đang chờ viết. Dư quang quét chúng Hứa Dịch văn tự. Lại cũng không rời đi nữa. Kinh ngạc quan sát hồi lâu. Lạch cạch một chút, bút lông sói rơi xuống trên giấy hoa tiên phun ra đóa đóa mực mai. Chợt, Cố Xuân Chân ngửa đầu thở dài. Ngút trời kỳ tài. Chân chính là ngút trời kỳ tài. Có ngươi Hứa Dịch. Ta Cố Xuân Chân nói rằng cái gì thơ tâm. Đi thôi nương theo lấy huyến cuồng tiếng la. Cố Xuân Chân điên điên khùng khùng xô ra cửa đi. Bộc An Nghi Vương quả thực muốn điên rồi. Hắn thậm chí hoài nghi Cố Xuân Chân cùng Diệp Phiêu Linh là thượng thiên phái tới chuyên môn hố chính mình. Đều là cái gì phá người nha, tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 453 là thượng thiên phái tới hố bản vương. Đúng lúc này, cuối cùng có người phát ra âm thanh. Lại là đang học Hứa Dịch rơi xuống cái này bài thơ thất luật. Du du lục thủy bàng lâm ôi, nhật lạc quan sơn tứ vọng hồi. U lâm cổ tự cô minh nguyệt, lãnh tỉnh hàn tuyền bích ánh đài. Âu phi mãn phẩu ngư chu phiếm. Hạc bạn nhàn đình tiên khách lai. Du kính đạp hoa yên thượng tẩu, lưu khê viễn trảo nhất bồng khai. Này thơ hoàn mỹ vận dụng vẽ lên vật tượng. Hành văn thanh lãnh. Âm luật hài hòa. cực tốt thuyên thích một loại cá người về muộn không màng danh lợi an bình. Dung tình cùng cảnh, tình cảnh giao hòa, chính là danh phù kỳ thực tốt nhất kiệt tác. Chỉ là cái gì Bộc An Nghi Vương giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nghiêm nghị quát, nhanh chóng nói, phàm là nói chúng, bản vương trùng điệp có thưởng. Nói chuyện thời khắc càng đem người kia từ trong đám người tách rời ra. Nhưng cũng là vị thân mang nho phục cử tử bộ dáng thanh niên. Nho phục thanh niên sợ nhảy lên, lại bị Bộc An Nghi Vương uy nghiêm ánh mắt bức bách, đành phải chi tiết nói, chỉ là vẫn còn không tính là tuyệt phẩm, lấy Cố tiên sinh tiêu chuẩn, sẽ không đến mức như vậy nhận ra. Càng không cần thiết phát ra cảm khái như thế, ta liền biết Bộc An Nghi Vương bỗng nhiên bốc lên, chỉ vào Hứa Dịch lớn tiếng nói, ta liền biết các ngươi là thông đồng tốt, hồn vốn đến được ta. Tốt à, thật to gan, lại dám mưu hại bản vương, ta nhìn các ngươi là chán sống à. Án Tư chợt hét lên một tiếng, dẫn tới mọi người đều hướng nàng nhìn lại. Bộc An Nghi Vương thật đợi bão nổi. Án Tư chỉ vào trên bàn cái kia bài thơ thất luật, hưng phấn kêu lên, các ngươi đem thơ từng chữ ngược lại đọc a a a a. Thoáng qua toàn trường giống bỏ vào 108.000 con vịt, nha nha âm thanh liên tiếp. Bộc An Nghi Vương cũng nhìn chăm chú hướng trên bàn nhìn lại, nhỏ giọng ngược lại đọc mở ra khai bồng nhất trảo viễn khê lưu, tẩu thượng yên hoa đạp kính du, lai khách tiên đình nhàn bạn hạc, phiếm chu ngư phổ mãn phi âu, đài ánh bích tuyền hàn tỉnh lãnh, nguyệt minh cô tự cổ lâm u, hồi vọng tứ sơn quan lạc nhật, ôi lâm bàng thủy lục du du. Thơ vừa đọc xong, phía sau chợt hiện một mảnh nổi da gà. Trời ạ! Dĩ nhiên ngược lại đọc cũng được. Bị Bộc An Nghi Vương cầm ra nho phục thanh niên há to miệng thao thao bất tuyệt nói. Càng hiếm thấy hơn là ngược lại đọc, lại cũng tự thành cảnh tượng, âm luật ưu mỹ, ý cảnh xa xăm. Loại này thơ làm, chỉ sợ trên trời tiên nhân đến cũng thỏa đáng quỳ bái. Không được, như thế tiên thơ mố nên lễ bái. Nói quả thật đối với trên bàn quỳ rạp xuống đất bái ba bái. Trong lúc vô tình, toàn trường tĩnh mịch, đám người tất cả đều si ngốc nhìn xem Hứa Dịch. Ý niệm trong lòng như một, đây mà vẫn còn là người ư? Hứa Dịch lại bình tĩnh như trước như thường, hướng Bộc An Nghi Vương ôm quyền nói, vương ra. Đa tạ Bộc An Nghi Vương lạnh hừ một tiếng, nói, như thế tài hoa, nên đem ra sức vì nước, mong ngươi tự giải quyết cho tốt. Nắm lỗ mũi chịu đựng nước mắt, biểu diễn một phen, lảo đảo bước chân đi. An Khánh Hầu ra vui mừng quá đỗi, kéo qua Hứa Dịch tay, đem Bộc An Nghi Vương 1 triệu kim trục tiến Hứa Dịch trong tay. Thi tiên tử thánh chi danh, thực chí sanh quy. Hứa tiên sinh hôm nay thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Hôm nay biểu diễn càng làm cho liên nghị hội làm rạng rỡ vạn trượng. Lão phu cảm kích không. Lời còn chưa dứt, An Khánh Hầu ra nhắm lại mắt cười đột nhiên trợn lên, giận quát một tiếng, các ngươi đang làm gì nguyên lai? Nhất tới gần bàn dài mấy người, lại đưa tay hướng trên bàn mặt bảo chộp tới. An Khánh Hầu ra cái này một hô, không những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Được nhắc nhở cái khác đám người, tất cả đều liều mạng hướng bàn dài chen tới. Tất cả đều dối dài tay hướng giấy viết thư hao đi. Dừng tay, đó là của ta, đều cho lão phu dừng tay. An Khánh Hầu quả thực muốn giận điên lên, lại cứ hắn hô phá yết hầu, cũng không ai phản ứng. Thoáng qua một đống giấy viết thư, bị kéo tới chia 5 x 7. Tuyệt gì chính là, trên mặt đất liền đập vỡ mảnh cũng không dư thừa. Không bao lâu vô số mảnh vỡ nằm tiến vô số tu di hoàn bên trong. An Khánh Hầu mà ngay cả một mảnh giấy trắng cũng không có mò lấy. Trong lòng hối hận đã như sông biển bốc lên, thầm mắng mình làm sao như thế vụng về. Hứa tiên sinh mặt bảo, đương kim thiên tử đều quý trọng không thôi. Lần này một trận chiến, huy hoàng vượt xa Thành Quốc công phủ cái kia ngày. phá giải thiên hạ tuyệt đối, việc gì ngược lại đọc thơ, mới là kiểu chữ, không một không có siêu cao mới mẻ độ. An Khánh Hầu thậm chí dám thề với trời. Nếu là vượt lên trước đem cái kia mặt bảo bảo tồn thỏa đáng, đưa vào đại nội, chắc chắn đạt được một cái thiên đại tặng thưởng. Bây giờ, ai ngấm lại đều là nước mắt. An Khánh Hầu thần thương, Hứa Dịch lại không xen vào, được 1 triệu kim phiếu, trong lòng quả thực trộm mừng. Đối với thất hồn lạc phách An Khánh Hầu xin lỗi một tiếng, cũng mặc kệ hắn đáp ứng, lôi kéo Án Tư liền từ quần ma loạn vũ trong đám người Tả Xung Hữu Đột chen ra ngoài. Hứa Dịch biết được trong thời gian ngắn phòng khách này bên trong tất nhiên khó được an bình, lập tức mang theo Án Tư ra khỏi đại sảnh, hướng tay hành lang bước đi. Bỏ ra 100 kim thuê hạ cái nhã thất, tìm cái giường êm nằm, lúc này mới được một lát an nhàn. Tiểu Án, ngươi rất nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Hứa Dịch đang chờ chiêu hô Án mỹ nhân ngồi xuống nghỉ một lát, đã thấy Án Tư đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối tại trên mặt mình ngưng. Án Tư khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi, cúi đầu nói, ta đang suy nghĩ công tử đầu đến cùng là thế nào lớn lên. Trên đời này sao có thể có thông minh như vậy người đâu, trộm văn đạo tặc bị khen được thật không tiện. Khoát tay nói, bất quá dù kế ngươi không thể coi là thật. Đúng rồi, đã Tiểu Án ở chỗ này đợi đến không thoải mái, về trước Phủ Đồ Sơn đi. Đấu giá hội vừa xong, ta liền trở về. Hồi lâu không ăn được Tiểu Án làm đồ ăn, trong bụng sâu tham ăn đang tạo phản đâu. Án Tư bị thổi phồng đến mức lòng tràn đầy ngọt ngào, nhận lời một câu, liền muốn ra cửa. Hứa Dịch nói, không vội, trước tiên ở nơi này chỗ hưởng thụ một lát, tiền đều bỏ ra. Án Tư nói, ta không thích nơi này, vẫn là Phù Đồ Sơn tự tại. Nhưng trong lòng nói, công tử nhưng lại không biết, có thể vì ngươi nấu cơm, là Án Tư lớn nhất hưởng thụ. Án Tư đã đi, Hứa Dịch liền độc ở chỗ này an giấc. Phù ngoài cửa sổ, thanh cầu họa đê, khói dệt liễu màn. Suy nghĩ dần dần theo cảnh đẹp trôi hướng phương xa. Không bao lâu, lại trầm ngủ thiếp đi. Sau nửa canh giờ, môn gõ, Hứa Dịch mở mắt ra, biết được đấu giá hội sẽ sắp bắt đầu. Hứa Dịch đi ra ngoài, thưởng phụ trách đánh thức phục vụ theo. Hầu một kim tệ, liền hướng đại sảnh bước đi. Đi đến hành lang cạnh góc, định chỗ bước chân, âm thầm tính toán như thế nào mới có thể bất hiển sơn bất lộ thủy tiến vào. Đã thấy trong sảnh đám người tất cả đều che mặt, che mặt vật càng là thiên kỳ bách quái. Hứa Dịch trong lòng buông lỏng, gọi ra mũ rồng vành trên đầu đeo. Hắn mới vào bên trong, mấy trăm tùy thời từ 4 phương 8 hướng tràn vào sảnh đến. Một người dìu lấy một vị khách quý, hướng các nơi đường hành lang bước đi. Loại này trò xiếc đối với tham gia qua nhiều lần đấu giá hội Hứa Dịch mà nói tự nhiên xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, hắn liền tại một vị xinh đẹp tỳ dẫn sắt dưới, tiến một gian phòng tối, đổi xong ô trầm trầm áo khoác, nghe đấu giá quy tắc, liền lại tại cái này xinh đẹp tỳ dẫn sắt dưới, hướng khác tầng một đường hành lang bước đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 454 thần nguyên uốn lượn hướng đi lên ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Trước mắt ánh mắt đột nhiên khoáng đạt, đã thấy vô số áo đen người từ các nơi tụ đến. Trước mắt vẫn như cũ là cái khoáng đạt đại sảnh, mấy trăm tấm hoa lệ nguyên bộ cách bàn sen vào nhau tinh tế gạt ra. Phía trước là cái to lớn trong suốt biểu hiện ra tủ. Đưa đến này sau phòng, xinh đẹp tỳ bàn giao một câu theo thẻ số đối ứng chỗ ngồi nhập tọa, liền tự rời đi. Hứa Dịch mục tật, rất nhanh liền tìm được đối ứng 88 hào chỗ ngồi, rơi xuống chính là chính giữa vị trí. Nửa nén hương về sau, gần 300 chỗ ngồi đều lấp đầy. Mái vòm bên trên ánh đèn đột nhiên ảm đạm, một cỗ ô trầm trầm hắc khí trầm lại. Hù Hứa Dịch nhảy một cái, nhưng thấy mọi người an tỏa, hắn liền cũng tự nhìn xuống. Đợi hắc khí hoàn toàn hạ xuống, Hứa Dịch liền phát giác hắc khí kia chi diệu. Trong tầm mắt, tất cả đều mênh mông. Chỉ còn lại trong tay thẻ số oanh oanh xinh sáng. Cùng cái kia trong suốt biểu hiện ra trong tủ. Rõ ràng rành mạch. Tham gia qua nhiều buổi đấu giá, Hứa Dịch quá biết tư mật tính đối với chủ sự phương tác dụng. Dù sao, người mang trọng bảo, bị người lo nghĩ đạo lý, ai đều minh bạch. Mua bảo người lo lắng nhất cũng là an toàn của mình. Muốn làm đến để mua bảo người yên tâm, biện pháp tốt nhất chính là tại tư mật tính bên trên bỏ công sức. Thần kinh thương minh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng vào chiêu này liền cao hơn Hứa Dịch nhìn thấy biết tất cả đấu giá. Hắc vụ hạ xuống, bốn phía mênh mông. Hứa Dịch đôi mắt dù có thể thấm nhuần hắc ám, nhưng cũng không cách nào đâm xuyên hắc vụ. Mà nơi đây là đấu giá, lại không phải chiến trường. Hứa Dịch liền cũng lười phóng thích cảm giác lực, chậm đợi đấu giá hội đến. Không bao lâu, quầy trưng bày phương hướng có thanh âm hùng hậu truyền đến. Theo lẽ thường thì tuyên truyền giảng giải thương minh quang huy lịch sử, bình thuật mà nay phồn thịnh, lại triển vọng tương lai tốt đẹp. Một trận gióng giạc lời thừa về sau, cuối cùng chuyển lên chính đề. Xoát một chút, quầy trưng bày bên trong xuất hiện một viên hỏa hồng đan hoàn. Đan hoàn mới hiện thân, Hứa Dịch con mắt liền thẳng. Trong sân nhất thời nhiệt liệt hơi thở âm thanh. Thần nguyên đan, kiện thứ nhất vật đấu giá chính là thần nguyên đan. Trong thoáng chốc, Hứa Dịch cơ hồ cho là mình đến nhầm địa phương, kinh ngạc hồi lâu mới khống chủ tâm thần. Thầm nghĩ thần kinh cùng Quảng An thật không phải một cái thế giới. Thần nguyên đan tại Quảng An là một chút tu sĩ đau khổ truy tìm mà không thể được. Chính là hắn Hứa Mỗ người tham gia nhiều lần đấu giá hội, cũng chỉ tại một lần đấu giá hội bên trên gặp qua. Lại chỉ có một viên, vẫn là làm là áp trục bảo vật. Mà ở chỗ này, thần nguyên đan lại bị vào đầu liền ra. Thần nguyên đan, vật này không cần phải lão phu giới thiệu, trực tiếp lên giá đi. Giá khởi điểm 50.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim. Hàng tồn không nhiều, chư quân nếu có vãn bối đang xông quan giai đoạn, vạn vạn không thể bỏ qua. Này nhóm thần nguyên đan chính là dược phu tử luyện chế, chất lượng rất tốt, đối với hóa hải xác suất thành công có cực lớn đề thăng. Tốt, hiện tại chư quân mở đấu giá đi. Hùng hậu thanh âm chưa dứt, bên dưới đấu giá âm thanh liên tiếp. Cho dù là thần kinh, thần nguyên đan vẫn như cũ quý giá, các đại gia tộc môn phái vĩnh viễn là thiếu hàng. 60.000, 60.000 năm. Già mồm cái gì? Lúc nào thần nguyên đan ít tại 100.000 có thể hóa đơn nhận hàng? 120.000 số 36. 120.000. Còn có hay không cao hơn bằng hữu? 120.000 một lần, 120.000 hai lần, 120.000. 150.000 oanh, toàn trường phát ra to lớn kinh hô. Xuất thủ rõ ràng là Hứa Dịch, thần nguyên đan đối với hắn đã vô dụng, cầu đến chính vì án tư. Án tư phụng dưỡng hắn nhiều ngày tận tâm tận lực. Hứa Dịch sớm không cầm nàng làm ngoại nhân. Càng không nói đến ngày đó luyện thất bên trong, hắn bị Lưu lão đầu án toán. Tại tiểu diễm trận bên trong mấy mất sạch mạng. Chính là án tư chạy đến, lúc này mới cứu được tính mạng hắn. Tại nay, án tư đã bước vào đoán thể đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách hóa hải chỉ kém lâm môn một cước. Hứa Dịch tự muốn thay nàng quan tâm, cho tới bỗng nhiên bảo lướt nâng giá, đúng là hắn cố sách lược. Nhắc tới cũng là đần biện pháp, chính là lấy thế đè người, miễn cho truy truy đuổi trục. Làm tới cuối cùng thành lạm cầm. Hùng hậu chủ đấu giá âm thanh bỗng nhiên ngẩng cao. 88 hào. 150.000. Còn có hay không cao hơn? 150.000 một lần. 160.000 đến cùng là vị bằng hữu kia, dám rơi mố mặt mũi. Số 36 khặc tiếng nói. 160.000, số 36, 160.000, còn có hay không cao hơn bằng hữu? Thanh âm hùng hậu có chút run rẩy. Không nghĩ tới thứ nhất đấu giá liền câu lên cá lớn. Chờ mong 88 hào lại lần nữa nhào vào trong trận. Làm sao để hắn thất vọng? Chờ đợi nửa ngày, 88 hào cũng không lên tiếng nữa. Không làm sao, đành phải ba hô kết thúc. Nương theo lấy rước tiếng, quầy trưng bày bên trong đột nhiên một trận xây dịch, lại giống như giả truyền tống mang. Cái thứ nhất thần nguyên đan từ bên trái biến mất, viên thứ hai thần nguyên đan chậm rãi hiện ra thân thể. Chủ đấu giá người không có lại lời thừa, trực tiếp kêu giá. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lại lần nữa hô lên. 150.000 kim 88 hào. 150.000 kim. Còn có hay không cao hơn? Chủ đấu giá người ngầm thích không thôi. Nào có thể đoán được. Nửa ngày không người lên tiếng. Số 36 há to miệng. Đến cùng không có lên tiếng. Thầm mắng một tiếng suối quẩy. Hắn xem như nhìn minh bạch, nếu không để 88 hào thực hiện được, hắn khỏi phải muốn giá thấp sách về thần nguyên đan. Chủ đấu giá người cơ hồ bỏ ra thời gian uống cạn nửa chén trà, mới đưa 150.000 kim hai lần kêu đi ra. Hồi ứng hắn vẫn như cũ là toàn trường vắng vẻ. Canh một tiếng, chùy bạc gõ vang. 150.000 kim thành giao, chủ đấu giá người bực mình không thôi. Vậy đại khái phá hắn chủ đấu giá đến nay ghi chép. Chưa từng có thần nguyên đan chụp giá xuất hiện treo ngược qua. Lần này lại xuất hiện. Rất nhanh, viên thứ ba thần nguyên đan xuất hiện. Giống như trước cục, chủ đấu giá người tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch 150.000 kim liền xuất khẩu. 160.000 kim số 36 nổi giận. Thần nguyên đan hắn nhất định phải được. Lúc trước nhường một câu, đủ cho rằng 88 hào sẽ biết tiến thối. Nào có thể đoán được người này dĩ nhiên hùng hổ dọa người. Thực sự là lẽ nào lại như vậy. 170.000 kim Hứa Dịch dơ bảng. 180.000 kim số 36 nổi giận phừng phừng. 180.000 kim một lần lại cắn lên. Người chủ trì đấu giá mừng thầm không thôi. 180.000 kim hai lần. 180.000 kim thành giao. Chúc mừng số 36 lại đoạt được một viên thần nguyên đan. Thật tình không biết số 36 trong lòng đã nhỏ máu. Lấy vượt qua bình thường giá thị trường gần 8 thành giá cả đoạt được thần nguyên đan. Có tin mừng gì đang phẫn hận ở giữa. Viên thứ tư thần nguyên đan đúng hẹn ra sân. 150.000 kim Hứa Dịch rất thẳng thắn, đám người bị thương rất nặng. Làm sao lại tới như thế cách lăng đầu thanh. Lại cứ ngươi lại đoán không được hắn con đường. Vừa lên đến liền tăng giá nửa thành. Ngươi như nâng giá, lăng đầu thanh có thể cùng cũng không cùng. Ngươi lại để muốn hố lăng đầu thanh một cái. Gia hỏa này lại không theo. Chính xác là hố người cực kỳ. Nói đến Hứa Dịch chiêu này khó phòng. Kỳ thực là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng bởi vì Hứa Dịch liền không nghĩ lấy chiếm tiện nghi, mà là thành tâm muốn giá cao mua vào. Người bên ngoài thì không tầm thường. Hoặc là có chủ tâm giá thấp đoạt được. Hoặc là cất đấu khí tâm tư. Đáy lòng vô tư thiên địa rộng, trong lòng tự có chủ trương, Hứa Dịch tự nhiên ổn thỏa không loạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 455 thiên cơ lại nói Hứa Dịch kêu một tiếng này ra. Lại không ai lên tiếng. Số 36 không may dạng. Cách lấy trùng điệp xương mù dày đặc nhìn không thấy. Có thể thanh âm kia bên trong cơ hồ có thể nướng chín gà béo hỏa tinh tử vị mà. Ai đều nghe được đi ra. Vị đại gia này quá ngang. Không thể trêu vào. Ta lẩn tránh lên. Người này tổng sẽ không đem cái này một phê thần nguyên đan đều nuốt. Ba lần bốn lượt giày vò về sau, cuối cùng không ai chịu lại cùng lăng đầu thanh chơi. Hứa Dịch liên tiếp lấy 150.000 kim giá cả, lại mua vào hai viên thần nguyên đan. Ba viên thần nguyên đan cùng án tư hóa hải, liệu tới là đủ. Lại nói quả thứ sáu thần nguyên đan ra sân về sau. Thấy Hứa Dịch lại không kêu giá. Thần nguyên đan đấu giá cuối cùng đặt vào bình thường quỹ đạo. 5.000 kim. 60.000 kim. 70.000 kim. Tất cả mọi người cảm thấy rất thư sướng, đây mới là bình thường đấu giá nha. Số 36 tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Bỗng nhiên nâng giá. 120.000 kim, 125.000 kim, 140.000 kim số 3. 16 cơ hồ từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này, tốt hơn một chút tâm tư hoàn toàn bại phôi. Nào có thể đoán được để hắn sụp đổ đấu giá âm thanh lại tới 145.000 kim 160.000 kim số 36 khóc không ra nước mắt. Trong bóng tối phấn mắng không thôi. 165.000 kim số 71 theo đuổi không bỏ. Số 36 bi phấn muốn tuyệt. Lại đến cùng không chịu lại tăng thêm. Thầm mắng số 71 hỗn đàn. Lúc trước tại sao không đi trêu chọc số 88. Hẳn là coi mình là quả hồng mềm ý niệm đến đây. Thứ bảy viên thần nguyên đan đẩy ra. Chủ đấu giá người tiếng nói mới rơi. Số 36 một miệng hét ra. 150.000 kim hắn xem như nhìn thấu. Nếu không bắt hung ác khí chấn chủ đám người này. Tu hành lại đoạt được thần nguyên đan. Số 88 lăng đầu thanh dù mãng chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thuận theo cách này lăng đầu thanh con đường chơi. Ngay tại số 36 tự cho rằng đắc kế thời khắc toàn trường lại giống như vỡ tổ. 155.000 kim thanh âm không dứt bên tai, thậm chí còn có mấy đảo 160.000 kim la lên. Ngươi, các ngươi. Số 36 trong lòng bi thương sớm đã nhịp chảy thành sông. Cái này mẹ hắn cũng quá bắt nạt người. Làm sao toàn thế giới đều cùng chính mình không qua được. Hắn toàn vẹn chẳng hay trải qua cái này mấy lần dày vò. Nhất là hứa dịch 150.000 kim, nghiễm nhiên liền thành thần nguyên đan giấu giếm mới giá khởi điểm. Lại thêm thần nguyên đan đến cùng còn có mấy viên. Ai cũng không dám kết luận. Trong lúc này, số 36 muốn nhặt hứa dịch nha tuổi. Không phải rồi dụng răng không thể. Cuối cùng thứ bảy viên thần nguyên đan lại lấy phá kỷ lục 185.000 kim thành giao. Phong bảo đến tận đây dẫn đốt. Đến tiếp sau mấy viên thần nguyên đan đều lấy vượt qua là 170.000 kim giá cả thành giao. Cuối cùng một viên càng là lấy 200.000 giá trên trời. Bị đã khóc đến không có nước mắt số 36 ôm vào lòng ôm. Một trận thần nguyên đan đấu giá kết thúc. Quay lại toàn trường. Đúng là số 36 cái này lăng đầu thanh lấy giá thấp nhất đoạt đi 3 viên. Trong đó tư vị tinh tế nhấm nháp, ý vị phá lệ kéo dài. Thần nguyên đan đấu giá kết thúc về sau, quầy trưng bày bên trong truyền tống đến mới đấu giá vật. Đúng là cực phẩm pháp y. Nhìn kỹ, chính là 5 bộ. Thoáng chấn kinh, hứa dịch liền tỉnh táo lại. Thần kinh bên trong, cao thủ nhiều như mây. Đối với ngưng dịch cảnh cường giả mà nói, muốn phá vỡ cực phẩm pháp y chính là bình thường, đối với đặc biệt đám người mà nói, vật này cũng là tiêu hao phẩm. Đối với cực phẩm pháp y, hứa dịch tự nhiên không hứng thú lắm. Nhẫn nại tính tình yên tĩnh chờ thời gian chừng nửa nén hương. Bảy tổ nguyên bộ pháp y mới tính khô kiệt. Giá cả cuối cùng quả nhiên tương đối trên thị trường cao năm thành không thôi. Cuối cùng một tổ cực phẩm pháp y bị truyền tống rời đi. Năm hạt cực phẩm hồi nguyên đan xuất hiện ở biểu hiện ra trong tủ. Không khí trong sân lần nữa nồng đậm lên. So sánh thần nguyên đan đưa cho tiểu bối, cực phẩm pháp y quá mức gân gà. Cực phẩm đan dược chính là cao tiêu hao phẩm. Người người đều thiếu. Lại cứ lại trọng yếu cực kỳ. Núi Thương Long một trận chiến, hứa dịch thu hoạch đông đảo ngưng dịch cường giả tu di hoàn. Tập hợp hơn 10 vị ngưng dịch cường giả. Cũng bất quá tập hợp hơn 100 viên cực phẩm đan dược. Bởi vậy có thể thấy được, vật này gì nó chân quý. Nhưng giờ phút này hứa dịch tu di hoàn bên trong, hàng tổn hơn 500 viên. Đầy đủ dùng riêng. Lại nơi đây trận thế phi phàm, cạnh tranh kịch liệt. Bảo vật giá cả ghi cao. Hắn còn có hai đại nhất định được vật muốn tranh luận. Nào dám ở chỗ này lãng phí kim phiếu. Trọn vẹn thời gian một nén hương, 10 tổ cực phẩm đan dược mới tính hoa rơi các nhà. Cạnh tranh kịch liệt, cơ hồ vượt qua hứa dịch tưởng tượng. Giá thị trường cực phẩm đan dược mỗi hạt bất quá 30.000 kim. Ở chỗ này theo 5 hạt một tổ bán ra, cuối cùng một tổ dĩ nhiên bán suất 44 vạn kim. Giá tiền đánh lấy bổ nhào lật lên trên. Hứa dịch nhìn đến sợ không thôi, thầm nghĩ lần này ác trận thi chỗ khó tránh khỏi. Cực phẩm đan dược tiêu thụ hoàn tất, trận pháp đúng hạn mà tới. Các loại huyễn trận, hồ trận tầng tầng lớp lớp. Hứa Dịch nhìn đến hoa mắt, nước bọt chảy ròng, lại cuối cùng không dám mở miệng lên giá. Mà đấu giá tràng diện lại là từ đi hướng càng không ngừng soát tân bảo điểm. Chợt, lại một kiện trận pháp bị truyền vào biểu hiện ra trong tủ. Chủ đấu giá người nói, phía dưới sắp bán đấu giá là một bộ phá trận, cũng là bản tràng bán đấu giá duy nhất một bộ phá trận, gọi là thiên cơ trận. Hứa Dịch toàn thân run lên, gắt gao nhìn chằm chằm biểu hiện ra tủ. Lúc này mới ý thức được biểu hiện ra trong tủ ba mặt hắc kỳ. Một quyển thanh quyển, chính là tranh luận mục tiêu một trong. Vượt chủ hạ tiền vốn đủ nặng, Lý Tu La tình cảm cũng đủ. Hứa Dịch âm thầm cắn răng, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại thiên cơ trận. Thiên cơ trận chính là cổ trận. Vì 200 năm trước, một đời trận pháp đại sư Thiên Cơ Tử chế, tương truyền vì Thiên Cơ Tử đắc ý nhất một bộ phá trận. Mọi người đều biết, hồ trận, huyến trận tốt cầu, phá trận khó được. Này thiên cơ trận có thể nói cuối cùng ngũ hành chi diệu, cơ hồ không trận không phá. Dùng để tìm cổ thăm u, công phá bí cảnh, chính là có thần hiệu. Lên giá 600.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20.000 kim. Chủ đấu giá người tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng chính là một rơi. Này giá khởi điểm so Lý Tu La báo, thế nhưng là cao không ít. Trận chiến này khó khăn. 600.000 kim, 620.000 kim, 640.000 kim, 660.000 kim. Giá tiền một chút xíu đi cao. Hứa Dịch từ đầu đến cuối xen lẫn trong đấu giá đội ngũ bên trong, cũng không có đột nhiên nhổ giá cao. Nhưng bởi vì hắn biết được, vật này chỉ có một kiện, tình thế bắt buộc người, quyết định sẽ không vì chỉ là sách lược hù dọa ngăn. Hứa Dịch muốn biểu hiện ra chính là dẻo dai. 780.000 kim, 800.000 kim, 82 kim. Đấu giá không có chút rung động nào, nhưng như cũ đang tiến hành. Giá tiền gọi vào 800.000 kim, sóng lớn đãi cát. Trong lòng còn có nhặt nhạnh chỗ tốt hạng người, tất cả đều đào thải. Còn lại 5-6 người, tất là chân chính người mua. 880.000 kim, 900.000 kim. Đấu giá đến 900.000 kim, chỉ còn lại số 165, số 243. Cộng thêm Hứa Dịch còn đang tranh luận. 960.000 kim, Hứa Dịch quyết định phát lực. 1.000.000 kim, nào có thể đoán được chắc lần này lực càng đem cất giấu cá lớn cho nổ ra. Số 130, 1.000.000 kim, 1.000.000 kim một lần. Chủ đấu giá người quả thực giống như điên cuồng, thanh âm sục sôi không thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 456 thái âm. 1.200.000 kim, Hứa Dịch thanh âm không có chút rung động nào. Có người ẩn nấp, sớm tại hắn trong dự liệu. 1.100.000 kim, số 130 trọng chiêu phát lực. Đến tận đây, ngo ngoe muốn đồng số 165 cùng số 243 triệt để tịt ngòi. 1.120.000 kim, Hứa Dịch lập tức nối liền, không mang nửa điểm do dự. 1.200.000 kim, số 130 hô thanh âm cuối cùng ngưng trọng lên. 1.220.000 kim, Hứa Dịch lập tức đuổi theo kịp. 1.300.000 kim, số 130 thanh âm rõ ràng có cảm xúc. 1.320.000 kim, nếu như nói số 130 là cơn sóng thần, cái kia Hứa Dịch chính là núi cao nguy nga. Mặc kệ số 130 như thế nào rời sông lấp biển, Hứa Dịch tự về nhưng không động. 1.320.000 kim một lần, chủ đập người hoan hỉ hô, giống như đang nhắc nhở. Số 130 lại trầm mặc. 1.320.000 kim hai lần, chủ đập người kéo dài âm cuối, số 130 vẫn không có hồi âm. Bài sơn đảo hải sóng lớn tựa hồ cuối cùng mệt mỏi, trở về bình tĩnh. 1.320.000 kim thành giao, chúc mừng, số 88. Đấu giá được bộ này thiên cơ trận, mặc dù chưa thể đánh số 130 lần nữa theo vào. Người chủ trì đấu giá thanh âm bên trong vẫn như cũ tràn đầy chân thành chúc mừng. Đối với cái này số 88, người chủ trì đấu giá thực sự là quá có hảo cảm. Nếu không phải người này nhiều lần xung phong liều chết phía trước, nhất định phải được. Người chủ trì đấu giá cơ hồ muốn hoài nghi đây là Thương Minh bốc lên ngày sai lầm lớn chôn kẻ lừa gạt. Chùy bạc kết thúc, Hứa Dịch trong bóng tối thở dài nhẹ nhõm. Một hơi mới nôn ra, tâm lại bắt đầu rút rút đau. 1.320.000 kim A, vượt ra khỏi giá khởi điểm lại còn nhiều gấp đôi. Đấu giá sát na, Hứa Dịch mỗi lần theo đuôi kêu giá, không phải thống khoái, mà là sợ đau nhức, sợ đau lòng đến cuối cùng không bỏ được ra giá. Thét lên cuối cùng, hắn thậm chí cố ý tê liệt chính mình quên giá tiền bản thân. Thẳng đến thời khắc này, rơi túi vì an. 1.320.000 kim triệt để xuất thủy. Đau đớn trong lòng rời núi lấp biển mà tới. Cái này 1.300.000 kim liền tựa như hóa thành 1.320.000 thanh lân mịn đao, hướng rất lớn tham tài ruộng đáy lòng đâm tới. Thống khổ nửa ngày, Hứa Dịch mới miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, âm thầm tính toán mất. Ba viên thần nguyên đan tiêu hao 450.000 kim, một bộ thiên cơ trận tiêu hao 1.320.000 kim, tổng cộng tiêu hao 1.770.000 kim. Còn có Thái Âm Dịch chưa từng mở đấu giá, hắn đã tiêu hao gần nửa đạn. Nếu không phải lúc trước giao lưu hội bên trên dùng kế hố bộc An Nghi Vương 1.000.000 kim, hắn sợ sớm đã bắt đầu bắp chân như nhũn ra. Tham dự trước, tính đến bộc An Nghi Vương 1.000.000 kim, hắn toàn thân tổng cộng hơn 4.200.000 kim. Giảm đi tiêu hao 1.770.000 kim, còn lại hơn 2.400.000 vạn kim. Hứa Dịch hạ quyết tâm, không gặp Thái Âm Dịch kiên quyết không lại ra tay. Quyết tâm tốt theo đấu giá hội tiến hành. Hắn mới phát hiện trong lòng là như thế bi thương. Truyền thống hạng đi đến về sau chính là hạng mục phụ. Các loại kỳ hoa đan dược, huyết khí, phi hành khí, công pháp, đặc thù công dụng đan dược, trận pháp, thậm chí chân quý bảo dược, bổ tề dồn dập lên ngựa, toàn bộ là ngươi vừa hát xong. Ta đăng tràng kiện kiện đều là kỳ chân. Thậm chí còn xuất hiện hài nhi kỳ thượng tam phẩm thiên yêu tử điện điêu. Chỉ nhìn được Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, bóp nửa cái cánh tay đều xanh, mới miễn cưỡng nhìn xuống không có lên tiếng. Thẳng đến nơi đây, Hứa Dịch mới ý thức tới toàn bộ đại xuyên đỉnh tiêm vòng tròn đến cùng là cái gì tồn tại. Đầu kia tử điện điêu cuối cùng lại lấy 6.800.000 kim giá trên trời, bị số 77 người mua bắt. Như thế hào khí, chấn động đến Hứa Dịch nửa người đều tê dại. Cuối cùng, Hứa Dịch đau khổ chờ đợi Thái Âm Dịch đăng tràng. Một viên to cỡ đậu tằm U Lam Hạt Châu bị truyền tống mang vào biểu hiện ra trong tủ. U Lam Hạt Châu phương hiện thân, toàn bộ biểu hiện ra tủ liền bị tinh khiết lam nhiễm thấu. Thoáng qua, biểu hiện ra tủ lại ghép tầng một xanh minh mang băng xương. Thái Âm Dịch, vạn chúng chú mục Thái Âm Dịch đăng tràng. Mọi người đều biết vật này chính là sinh tại Âm Khốc Thổ đỉnh, tương truyền Âm Khốc Thổ sinh trưởng nơi, chính là thông hướng U Minh cửa vào. Thái Âm Dịch chính là ngàn vạn u hồn nước mắt tích ngưng kết, 500 năm mới tích một giọt, tại nuôi âm hồn, tráng hồn lực, có rất tốt hiệu quả. Nếu có thú âm tổn thương người, âm hồn tàn tạ, mặc kệ âm tổn thương nặng bao nhiêu, ba giọt Thái Âm Dịch tất nhiên phục hồi như cũ. Tóm lại vật này chính là bảo dưỡng âm hồn chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thương Minh nhiều năm chỗ tích cũng bất quá 12 giọt, lần này cùng nhau phóng ra, chư quân đừng có cô phụ này tốt đẹp cơ duyên. Lời nói đến chỗ này, lão phu cũng liền không che giấu. Thương Minh lần này sở dĩ phóng ra cái này nhiều năm chỗ tích Thái Âm Dịch, chính là bởi vì Thương Minh gần đây ngẫu nhiên thu hoạch một kiện kỳ vật. Vật này cùng cái này Thái Âm Dịch phối hợp sẽ có công hiệu. Chư quân như nghĩ không cô phủ sau đó đăng tràng kỳ vật, liền nên toàn lực tranh luận này Thái Âm Dịch. Người chủ trì đấu giá lần đầu bán sâu như vậy cái nút, nói đến huyễn hoặc khó hiểu, tự đem tất cả mọi người hứng thú đều bắt đầu chuyển động. Đến cùng là vật gì, làm gì trốn tránh tránh, cuối cùng có người nhìn không được quát hỏi nói. Người chủ trì đấu giá nói: tha thứ lão phu thừa nước đục thả câu, Bất quá có thể nhắc nhở một hai. Vật này cùng đã chết đi kiếm vương Phùng Tây Phong hoặc có liên quan. Lời vừa nói ra, thần bí hương vị càng phát ra nồng đậm. Tốt. Nhàn Ngôn tiểu tử. Trở lại chuyện chính. Này Tích Thái Âm dịch giá khởi điểm 200.000 kim. Người có ý mời ra giá người chủ trì đấu giá tiếng nói kết thúc. Hứa Dịch căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng. Suýt nữa không có đặt mông lệch ra ngã xuống đất. Nghe được người chủ trì đấu giá huyễn hoặc khó hiểu thừa nước đục thả câu, hắn một trái tim sắp bị dày vò hỏng. Sợ đến lúc đó hô lên cái giá trên trời đến, giá tiền kết thúc, lại là sợ bóng sợ gió một trận. Nói đến, vẫn là Hứa Dịch không hiểu rõ Thái Âm dịch hư thực. Vật này tuy có lớn mạnh hồn lực công hiệu, nhưng đó là cần cực lớn số lượng tích lũy mới có thể thấy kỳ hiệu. Liền giống với tuyên truyền nhân sâm có thể kéo dài tuổi thọ, thường nhân ăn được một cây hai cây có thể có cái gì rõ ràng công hiệu. Tổng không phải muốn quanh năm suốt tháng phục dụng mới thấy thần hiệu. Này Thái Âm dịch cũng thế, một giọt hai giọt đối với hồn lực bổ sung tuy có ít lợi, đến cùng quá mức nhỏ bé. Mua vật này người, phần lớn là tu tập dược đạo người, hoặc đối với linh hồn lực tu luyện có chỗ độc đáo người. Nếu không, người chủ trì đấu giá cũng không cần đến như thế thừa nước đục thả câu. Còn kéo đã xuất thần bí kỳ vật làm bối cảnh. Thậm chí còn kéo ra khỏi Phùng Tây Phong. Hết thảy, nói xuyên qua, vẫn là vì kích phát đám người hứng thú, chúc tướng cạnh tranh. Nhưng Thái Âm dịch đến cùng thủ chúng có hạn. Công hiệu đơn nhất. Tuy có kỳ vật vì dẫn. Hứa Dịch tích cực xuất kích. Hao phí hơn 800.000 kim. Ngược lại cũng thành công đem ba giọt Thái Âm dịch ôm vào lòng. Hắn cái này vừa ra tay. Người chủ trì đấu giá lại vui vẻ. Có hắn làm dối. Lại độc chiếm đầu to. Còn lại 9 giọt tất cả đều cạnh ra giá cao. 12 giọt Thái Âm dịch bất quá nho nhỏ nửa bình, cuối cùng lại ra nửa cách tử điện điêu giá trên trời. 3 giọt Thái Âm dịch rơi túi. Hứa Dịch tâm thái triệt để lòng đến. Tự giác lần này tham gia đấu giá nhiệm vụ. Viên mãn hoàn thành. Thừa chỉ cần ổn thỏa chỗ câu cá, yên lặng nhìn trò hay là được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 457 sinh diệt nào có thể đoán được hắn ý niệm vừa lên. Ngay sau đó ra sân vật liền chấn động đến hắn có đứng dậy. Quầy trưng bày bên trong an tĩnh nằm một viên tấc rộng chỉ dáng dấp màu mực mỏng ra chẳng biết là chất liệt gì. Vật này mới ra sân. Trong sân liền có tiếng kinh hô. Hẳn là vật này đúng là sinh diệt cảnh không sai. Các tốt kiến thức người chủ trì đấu giá lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Người chủ trì đấu giá lên tiếng ngừng lại sao động. Nói tiếp. Có người biết. Có người chẳng biết. Ấm bán đấu giá quy củ. Lão phu lại lắm mồm một lần là được. Sinh diệt cảnh. Lấy duyên sinh duyên diệt chi ý. Bản thân chính là một khối quái gì hồn thạch. Tương truyền là âm ti thưởng thiện sứ giả ngồi đề hồn rượu mã đưa ra phân và nước tiểu biến thành. Truyền ngôn là thật sự là giả. Đã không thể khảo cứu. Nhưng vật này kỳ tuyệt. Có thể làm cho người ý niệm đi vào. Như đưa huyễn cảnh. Lại vô cùng chân thật. Đối với người rèn luyện tâm tính. Ảo tưởng sát trận. Lĩnh hội thiên địa ý chí. Có hiệu quả. Tương truyền năm đó kiếm vương Phùng Tây Phong chưa thành danh lúc. Liền được như thế một khối sinh diệt cảnh. Chính là dựa vào cái này sinh diệt cảnh ảo tưởng. Cuối cùng tìm hiểu một tia thiên địa ý chí. Hiểu rõ sắc bén chân ý. Chính là có thần ý kiếm ra bầu trời đẳng. Thành tựu một đời kiếm vương. Nhưng này sinh diệt cảnh đối với linh hồn cường độ yêu cầu khá cao. Tu hành cũng có phần là hiểm áp. Một khi linh hồn lực không cường giả. Làm này sinh diệt cảnh. Ý niệm dễ tiến khó ra. Có khả năng ý niệm trung thân giam cầm vào trong. Vì vậy sơ dùng này sinh diệt cảnh. Trước đó phục dụng một giọt Thái Âm dịch. Lớn mạnh hồn lực. Chính là vạn vô nhất thất cử chỉ. Mà có lần thứ nhất đặt cơ sở. Về sau lại vào tất nhiên xe nhẹ đường quen. Vì vậy. Lão Phu mới có thể trước thời hạn cáo chi chư vị. Thái Âm Dịch quan hệ cực lớn. Ở đây, lão phu liền chúc mừng lúc trước đấu giá được Thái Âm Dịch đồng đạo nhóm. Đương nhiên thế sự không tuyệt đối, nếu có cái kia ngưng dịch cảnh cường giả, linh hồn lực vững chắc tới trình độ nhất định. Cho dù không có Thái Âm Dịch, muốn sử dụng này sinh diệt cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, chư vị tuyệt đối không nên không phụ cơ duyên, mặt bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 800.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 40.000 kim. 800.000 kim số 79 800.000 kim. 840.000 kim. Số 231 840.000 kim. 880.000 kim. 1 triệu kim. Hiện tại là 1 triệu kim. Chúng ta tới nhìn xem ra giá là số 88. Lại là số 88. Số 88 người mua đêm nay khí thế như hồng. Uy áp toàn trường A. Tới về sau, người chủ trì đấu giá cơ hồ là lôi kéo cuống họng đang gào thét. Không sai. Hứa Dịch xuất thủ. Vốn là yên tĩnh chờ lấy xem náo nhiệt. Lúc này là thật sự không cách nào nhịn. Mặc kệ Phùng Tây Phong là có hay không là bởi vì đạt được sinh diệt cảnh. Mới đến Huyền Tông Đại Thành. Phàm là chỉ có một tơ một hào khả năng đáng giá được toàn lực ứng phó. Chỉ vì Phùng Tây Phong thần ý kiếm tuyệt thế phong thái, khiến Hứa Dịch lớn vì say mê. Loại kia lói lên ánh bạc, vạn pháp vỡ nát tiêu sái đến nay để hắn đã gặp qua là không quên được. Lại nói hắn phương ra giá, người chủ trì đấu giá liền, người chủ trì đấu giá, Hứa Dịch phẫn nộ. Cái gì khí thế như hồng uy áp toàn trường, cái này rõ ràng là khiêu khích à, Hứa Dịch phẫn hận sau khi âm thầm kêu khổ, lần này muốn đắc thủ. Thế tất phải đại xuất huyết. Quả nhiên, hắn 1 triệu cố tình nâng giá. Không có làm lạnh tràng diện, ngược lại mà đưa đến lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Không bao lâu, giá cả liền bị xào đến 1 triệu dưới kim. 2.400.000 kim Hứa Dịch kêu giá thôi. Cất cao giọng nói. Đây là mố giá cao nhất. Nếu có thể cao hơn này giá. Mố liền từ bỏ lời nói này nhìn như dư thừa. Lại là Hứa Dịch đối với mình trấn an. 2.400.000 kim. Là hắn giờ phút này có thể xuất ra tiền mặt cực hạn. Ai muốn thật vượt qua này giá. Hắn cũng không tiếc. Ngoài ra. Hắn lời nói này cũng chính là ứng đối người chủ trì đấu giá uy áp toàn trường. Có chút móc tim móc phổi ý tứ. Dù sao trong sân đám người thân phận không phải phú tức quý. Một khi kích thích đám người tức giận. Trận này tranh đoạt thế tất gay cấn. Vì vậy, Hứa Dịch mặc dù trên diện rộng nâng giá, lại được tăng thêm một câu như vậy, lắng lại nhiều người tức giận. Quả nhiên chiêu này hiệu quả phi phàm. Một hắn trên diện rộng tăng giá, đã tải giá gốc cơ sở bay lên mấy cái té ngã, đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số tâm lý tiếp nhận. 2.400.000 kim, có thể chi ứng thế gia vọng tộc mấy năm chi phí, lại là hào phú, cũng tuyệt không nỡ tiêu như thế món tiền khổng lồ. Đi bắt một cách hơi có vẻ phiêu miêu khả năng. 2.400.000 kim một lần. Người chủ trì đấu giá âm thầm thở dài. Thầm nghĩ chủ trì qua nhiều như vậy đấu giá hội. Đơn độc số 88 đối với lòng người tình đời nắm chắc nhất là tinh chuẩn. Người này thành tựu không thể đoán trước. Nhân vật như vậy. Gì tất đắc tội hung áp. Sẽ không do dự nữa. 2.400.000 kim hai lần. 2.400.000 kim thành giao. Chúc mừng số 88 bằng hữu. Lại một thành. Hứa Dịch lại không có bao nhiêu hoan hỉ. Hơn 4.200.000 kim vừa tan hết. Đối với hắn cái này keo kiệt dù mà nói. Tim gan đều bị kéo đau đớn. Nương theo lấy sinh diệt cảnh đấu giá rơi màn tre. Lại một kiện vật đấu giá bị truyền tống vào biểu hiện ra trong tủ. Lại là một cái lớn chừng bàn tay trong suốt cái dương. Bên trong đựng lấy tràn đầy ếp màu đen chừng hạt gạo hạt tròn. Không phải linh thổ lại là vật gì. Linh thổ một. Hộp kế có ngàn hạt, giá khởi điểm 200.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim. Nửa chén trà nhỏ về sau, chùy bạc kết thúc, cái này hộp linh thổ lại lấy vượt qua 500.000 kim giá cả thành giao. Linh thổ một hạt trăm kim. Đây là Hứa Dịch đã sớm biết được. Nhưng không nghĩ tới ngàn hạt linh thổ giá khởi điểm liền vượt qua 200 ngàn kim. Bất quá Hứa Dịch xoắn suýt không phải cái này. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến người chủ trì đấu giá đối với linh thổ công hiệu giới thiệu. Linh thổ chính là thuần túy ngũ hành thổ nguyên tố ngưng kết. Chứ có thể ôn dưỡng bảo dược bên ngoài. Càng là luyện khí đại gia dùng để rèn luyện thượng phẩm huyết khí ngũ hành thổ hệ chất liệu lựa chọn hàng đầu. Thậm chí tương truyền. Rèn luyện pháp khí. Chắc chắn tề tựu thuần túy ngũ hành tài làm phụ trợ. Đủ thấy linh thổ quý giá. Trên thị trường cách gọi là linh thổ trăm kim một hạt. Bất quá là người tầm thường lời đồn nhảm. Một hạt linh thổ thì có ít lời gì. Ngàn hạt linh thổ đủ có thể kết thành linh những bồi dưỡng bảo dược. Dùng làm đoán khí cũng là thượng giai tuyển. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình lại nhặt bảo. Tự văn gia lão tổ tu di hoàn bên trong chiếm được cái kia hộp linh thổ. Luận phân lượng đủ là trước mắt biểu hiện ra trong tủ nhiều gấp 3. Trước đây tính toán của hắn đoạt được tu di hoàn cùng chư bảo, vừa vặn dùng để phong phú tử mạch hiên. Linh thổ tuy bị cất giữ, liệu đến không có tác dụng lớn, nào có thể đoán được lại có khác thu hoạch. Trải qua chuyện này, Hứa Dịch cũng âm thầm tự cảnh. Xem ra sau này không thể vùi đầu tu hành. Cấp độ cao giao lưu hội thực sự rất có ít lợi. Ngay tại Hứa Dịch trầm tư cùng trong cảm thán. Năm hộp linh thổ đều đấu giá bán hết kết thúc. Cuối cùng một hộp lại đấu giá suốt 750.000 kim. Có linh thổ làm dẫn, Hứa Dịch liền lại không tiêu cực quan chiến, giữ vững tinh thần lắng nghe tuyên truyền giảng giải. Lại hai hiện trọng bảo chụp ra về sau. Lại có dẫn hắn chú một bảo bối đăng tràng. Hắn đôi mắt tỏa ánh sáng. Sáng rực đánh vào tủ trưng bày bên trong. Lại là một cây dài gần tấc ngân châm. Nhìn chất liệu lại cùng hắn từ phùng Tây Phong tu di hoàn bên trong đoạt được vật. Trừ hình dạng. Độc nhất vô nhị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 458 linh phù. Nguyên thiết châm một viên. Nặng đến 3 lượng. Cùng linh thổ. Lại là một thuần túy ngũ hành nguyên tố. Vật này nếu dùng dung luyện huyết khí, thường thường có thể đề cao mạnh huyết khí phẩm tướng. Giá khởi điểm 300.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20.000 kim. Quả nhiên không phải bình thường vật. Hứa Dịch âm thầm trộm thích. Theo đấu giá tiến hành, trong lòng của hắn ý mừng càng sâu. Cái này viên nguyên thiết châm lại lấy 640.000 kim giá cả thành giao. Hắn tu di hoàn bên trong 3 mảnh móng tay nắp. Mỗi một mảnh đều không dưới 2-3 cái nặng. Như thế tính ra, lại là một bút không nhỏ của cải. Kế linh thổ, nguyên thiết về sau, tiếp xuống đấu giá hội, lại để cho Hứa Dịch thấy được 3 loại khác ngũ hành nguyên tố ngưng kết vật. Sinh ra từ lòng đất nham tương chỗ sâu nhất viêm quả. Trên biển lớn bị lôi đình chi lực tan rã tạp chất mà nháy mắt hóa lòng lam thủy tinh. Cùng vạn năm thái ấp một phun ra mầm non thúc thái ấp thần một. Mỗi một kiện đều là chân phẩm trong chân phẩm. So sánh linh thổ, nguyên thiết, phía sau 3 kiện ngũ hành nguyên tài hiển nhiên càng khó hơn. Nhất là lam thủy tinh. Muốn hái mà được, không chỉ cần phải vô số nhật nguyệt chờ đợi, còn phải bốc lên bị lôi đình đánh trúng nguy hiểm. Tại lôi bão đi qua sát na xuất thủ, không cặc lam thủy tinh rơi tại mặt biển, nháy mắt tan rã. Cho tới viêm quả cùng thái ấp thần một, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Viêm quả muốn chờ núi lửa phun, nham tương vừa lúc đem vật này xông ra, lại vừa lúc bị nhặt đến. Nếu không trong vòng một ngày, liền sẽ hóa thành tro tàn. Thái ấp thần mục thì càng khó hơn. Núi lửa phun. Có phong thủy thuật sĩ còn có thể chắc định phán đoán. Càng không ngừng tìm. Tổng hội đợi đến cơ duyên. Tìm ra viêm quả. Mà thái ấp thần mục sinh ra, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, chỉ có dựa vào trên trời rơi xuống cơ duyên. Đấu giá hội không ngừng tự đi hướng, Hứa Dịch nhìn đến hoa mắt thần mê, nhiệt huyết sôi trào. Một viên lam thủy tinh đấu giá ra 1.200.000. Một viên viêm quả đấu giá ra 3.000.000. Chân quý nhất thái ấp thần mục chỉ có ngón tay dài ngắn. Trải qua hơn 50 vòng kịch liệt rào sát, lại đấu giá ra 8 triệu rưỡi. Hứa Dịch một mực cho là mình xuất thân giàu có. Có thể thấy được thức loại này tràng diện. Hắn mới ý thức tới chính mình chỉ là một hạt nhỏ. Đem hết toàn lực cướp cũng bất quá là người khác sẽ không chăm chỉ phế liệu mà thôi. Thuần túy ngũ hành nguyên tài đấu giá bán hết kết thúc về sau. Cũng không có rơi xuống. Áp trục bảo vật tùy theo đến. Đúng là một tấm huyết hồng tấm thẻ. Ẩm ẩm có phù quang lộ ra ngoài. Vô ý thức Hứa Dịch liền nghĩ đến chính mình tu di hoàn bên trong tấm thẻ kia. Từ lưu lão tặc chỗ. Hắn đã biết kia là một tấm trung phẩm lá bùa. Có thể tồn trữ ngũ hành linh. Chuyên vì phù sư chế tác phù triện dùng. Hẳn là trước mắt đây là một tấm chân chính linh phù. Hứa Dịch hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Hắn nghe lưu lão tặc nói qua. Linh phù xa so với cấp thấp sát trận càng là chân quý. Sát trận chỉ cần tinh thông trận văn chi thuật. Người người đều có thể tế luyện. Lại sử dụng vô cùng rườm rà. Còn phải linh thạch phối hợp. Lại muốn làm cho người vào trong. Trái lại linh phù có thể nháy mắt thôi động uy lực vô tận. Này viên thẻ màu đỏ chính là trong truyền thuyết linh phù. Được từ một phương bí cảnh. Dùng chắc linh thạch cẩn thận kiểm nghiệm nhiều lần. Bên trong ẩm chứa đầy đủ thủy linh lực. Lại đã các loại phá giới thuật kiểm nghiệm qua. Đây là một viên thủy hệ nguyên phù. Nói cách khác không có thiết hạ bất kỳ cấm chế gì. Chỉ cần tinh huyết liền có thể thôi động. Cho tới uy lực như thế nào, bởi vì linh phù chính là tiêu hao phẩm, Thương Minh cũng không dám kiểm tra đo lường. Kỳ thật điểm này không dùng lão phu lời thừa. Chư vị lòng dạ biết rõ, linh phù chân quý bực nào, hầu như là thần vật, há có uy lực không hiện người. Trong truyền thuyết linh phù, có cái kia hiện không phải uy năng ngập trời. Xa không nói, liền nói hôm nay chấn kinh ta đại xuyên thảm kịch. Núi Thương Long chiến dịch, văn gia lão tổ bởi vì gì bỏ mình. Chư vị chắc hẳn cũng đã được nghe nói. Trải qua nhiều mặt tập hợp, tình huống đã cơ bản sáng tỏ. Ngày đó cái kia mặt xẻo đạo nhân nhất định sử dụng sát trận. Nghĩ cái kia sát trận cùng linh phù uy lực không kém bao nhiêu. Mà sử dụng chi tiện nhanh. Kém xa linh phù. Thử nghĩ một cái sát trận liền có thể hủy đi ta đại xuyên cảm hồn lão tổ. Cái này tấm linh phù oai lại sẽ như thế nào tóm lại. Bản Thương Minh ở đây chấp thuận. Này linh phù một khi kích. Nếu là không kịp cảm hồn lão tổ một kích toàn lực oai. Mua bảo người toàn bộ tốn hao đủ số lui về. Lời này vừa nói ra. Cả phòng đều là kinh hô thanh âm. Như thế trọng bảo. Một nhóm đại nhân vật cũng triệt để không kềm được. Hứa Dịch cũng cả kinh đứng dậy. Là lớn nhất hóa này tấm linh phù giá trị, Thương Minh quả thực phấn đấu quên mình. Mà có Thương Minh câu này chấp thuận, bầu không khí triệt để dẫn bảo. Đấu giá ngay từ đầu, rào sát liền gay cấn, 2 triệu kim giá trên trời lên đấu giá, không có dọa lùi mấy người. Nhất thời gian, toàn trường lại chừng hơn 30 vị dơ bảng. Giá cả bay phun bên trên 5 triệu. Dơ bảng người lại không giảm chút nào. Còn có một hai vị một lần nữa giết vào chiến đoàn. Hứa Dịch cũng ngộ ra tới. Linh phù như thế thần uy. Nhất là tại núi Thương Long chiến dịch chiếu rọi. Linh phù đã bị nhìn thành ngăn được cảm hồn lão tổ đỉnh cấp tồn tại. Nói một cách khác, nhà ai phái nào đem linh phù mời về nhà, liền giống như nhiều một vị cảm hồn lão tổ bảo hộ gia môn. Một vị cảm hồn lão tổ giá trị, há lại là kim tiền có thể cân nhắc. Chính là thật muốn cân nhắc, cũng tất nhiên là thiên văn giống nhau số lượng. Lại qua một lát, giá cả vững vàng leo lên 8 triệu kim. Tranh đoạt người giảm mạnh. Nhưng như cũ có hơn 10 vị rào sát không ngừng. 10 triệu ta thượng tam thiên muốn chư vị nếu muốn liều mạng. Ta thượng tam thiên phụng bồi tới cùng nói những này làm gì. Nơi đây há lại là ngươi thượng tam thiên trêu đùa uy phong thả. 11 triệu. Liều tiền. Ai sợ ai 15 triệu. Mố từ đầu đến cuối. Đều không mở lời. Chỉ chờ vật này nhàn nhạt thanh âm. Lộ ra một cỗ kiên quyết. 15 triệu kim tại giá khởi điểm cơ sở bên trên đã lật ra gấp 7. Nhưng giờ phút này trọng bảo phía trước chẳng biết kích được bao nhiêu đầu người nóng não. 15 triệu tính cái gì? Mố thân chỉ còn 12 triệu kim tệ. Lại thêm thân mang theo bảo vật sông chống đỡ. Định giá 20 triệu kim. Còn có ai đến ngập trời khí thế? Cơ hồ xoay tròn trời cao. Cười nhạo. Ngươi nói định giá 20 triệu liền định giá 20 triệu hẳn là nhập đấu giá trước đó. Chưa từng nghe rõ đấu giá hội quy củ. Tới nơi đây. Giao dịch tiền tệ chỉ có thể là kim tệ. Đường đường thương minh. Há có thể cho phép ngươi trên việc này lật lọng. 15 triệu kim. Ai có thể qua này giá? Mố liền từ bỏ thằng nhãi danh ngươi dám. Mố là chiến thần sách. Sao lại không nói? Cho dù không tin được mố. Mố cha chiến thiên tử chi danh. Lại há giá trị không được 20 triệu. Đã là chiến công tử lại như thế nào? Nơi đây là đấu giá hội. Bằng chính là kim phiếu. Dựa vào chiến tổ oai đè người. Không có gọi người chây cười. Cho dù là chiến tổ ở đây. Mố chi chủ thượng cửu hoàng tử lại há có thể sợ như thế liền mời thương minh định đoạt thương minh sự tình. Tự có thương minh định đoạt vui sướng toàn bộ đấu giá hội người chủ trì đấu giá lúc này triệt để rơi vào tình huống khó xử. Vừa mới chiến thần sách tự báo danh hiệu. Mang sang chiến thiên tử chi danh lúc. Người chủ trì đấu giá đã quyết ý nhả ra. Trừ chiến thiên tử uy danh vô địch bên ngoài. 20 triệu kim giá trên trời cũng là nhân tố trọng yếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 47 chương 459 cao huyên chỉ là vạn không nghĩ tới, khiêu chiến. Cái kia phương đúng là cửu hoàng tử người phát ngôn. Không sai. Chiến thiên tử đích thật là đại xuyên đỉnh tiêm tồn tại. Chiến tông nhân vật lãnh tụ. Có thể cửu hoàng tử đồng dạng tôn quý bất phàm. Trừ hoàng tử thân phận bên ngoài. Cửu hoàng tử năm bất quá 25. Liền đã tu đến ngưng dịch cảnh. Có thể nói đại xuyên thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất thiên tài. Cho dù mặt xẻo đạo nhân hoành không xuất thí. Kinh thái tuyệt diễm. Nhưng cửu hoàng tử đệ nhất thiên tài uy danh. Không chút nào chưa từng dung chuyển. Chỉ vì cửu hoàng tử ngưng kết chính là cái kia vạn người không được một cương sát. Huyền băng chi tinh. Cùng kiếm vương Phùng Tây Phong tỉnh xưng song bích. Bị vương đình trong ngoài coi là tương lai hoàng vị không hai người thừa kế. Chiến thiên tử tuy mạnh. Cùng một nước thái tử. Rốt cuộc muốn yếu hơn ba phần. Càng thêm thương minh đích thật là lấy kim tệ làm đấu giá tiền tệ. Dù chưa cấm chế lấy bảo dùng tiền thay thế. Đến cùng chưa từng chỉ rõ. Nếu là cửu hoàng tử người phát ngôn cứng rắn phải bắt được này đầu. Chỉ sợ là không phải không nhỏ. Phá hoại thương minh tín dự cũng khó nói. Huống chi. Bây giờ thương minh minh chủ chính là An Khánh Hầu gia. Chính là cửu hoàng tử cứu gia. Liền hướng cách tầng quan hệ này. Cũng tuyệt không thể thiên vị chiến thiên tử. Trong đầu phi túc tính toán. Người chủ trì đấu giá có lập kế hoạch. Chư vị. Bản thương minh đấu giá hoàn toàn chính xác lấy kim tệ làm kế giá đơn vị. Không chấp nhận bảo vật sông chống đỡ. Còn xin chiến công tử thứ lỗi. Tốt, hiện tại là số 35 15 triệu kim một lần còn có hay không cao hơn. Làm sao có thể còn có cao hơn. Một giá tiền đã bão tố đến chân trời. Cả hai. Giờ phút này có thể cầm được ra 15 triệu kim lác đác không có mấy. Cho dù có thể lấy ra. Bốc lên đắc tội cửu hoàng tử nguy hiểm. Cũng thực là không khôn ngoan. Người chủ trì đấu giá hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, tượng trưng chờ đợi một lát, giải quyết dứt khoát. Đến tận đây, toàn bộ đấu giá hội triệt để kết thúc. Hứa Dịch như nhìn trận kinh dị phim kinh dị. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Loại này tràng diện quả thực quá khảo nghiệm người thần kinh cùng năng lực chịu đựng tuyệt đối là rèn luyện tâm tính tốt nhất chỗ. Đấu giá hội kết thúc, khói đen tự động tiêu tán từng cách đường hành lang mở ra. Từng vị xinh đẹp tỳ hiện thân lần nữa. Hứa Dịch bị một vị xinh đẹp tỳ dẫn. Đi vào một chỗ đường hành lang. Hướng phía dưới bánh quy uốn lượn hơn 10 trượng. Đi vào một gian mật thất. Tại xinh đẹp tỳ chỉ điểm xuống. Thông qua mật thất một chỗ cửa sổ. Nộp kim phiếu. Dựa vào thẻ số. rất nhanh liền nhận lấy đến chính mình đấu giá được 4 dạng vật phẩm. 3 viên thần nguyên đan, 3 tích thái âm dịch, thiên cơ trận cùng trận quyết, sinh diệt kính mực bài. Tâm niệm vừa động, đem bảo vật thu vào tu di hoàn. Thuận tay hướng xinh đẹp tỳ trong tay chụp 10 kim kim phiếu. Xinh đẹp tỳ đại hỉ, ăn cần chỉ điểm như thế nào đi ra đường hành lang. Liền tự cáo từ. Hứa Dịch bỏ đi ô trầm phục trở ra mật thất, dựa theo xinh đẹp tỳ chỉ điểm. Nửa chén trà nhỏ về sau. Đi ra đường hành lang. Đang muốn tìm ra cửa. An Khánh Hầu mượt mà thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt mang ấm áp cực kỳ tiếu dung. Bước nhanh về phía trước. Một đem nắm lấy Hứa Dịch bàn tay lớn. Dắt liền đi. Thoáng qua, dẫn Hứa Dịch tiến một gian nhã thất. Hứa tiên sinh thật nhanh đi đứng, thoáng qua liền mất tung ảnh. Để ta một phen dễ tìm, thế nào, lần này đấu giá hội, Hứa tiên sinh thu hoạch tương đối khá đi. Ha ha, có cơ trường thiên tài trợ, chắc hẳn Hứa tiên sinh nhất định có thể đại sát tứ phương, a ha ha. An Khánh Hầu thoải mái cười to, diệt bộc An Nghi Vương uy phong trong lòng của hắn quả thực khoái ý. Càng thêm lần này ủng hộ Hứa Dịch, hắn cao mỗ nhân ái hiền nhạc sĩ thanh danh chắc chắn lan xa. Nhưng mà, nhất làm cho hắn đắc ý vẫn là phát sinh trên giao lưu hội trận kia quyết đấu đỉnh cao văn chiến. Chắc chắn ghi vào văn sử, thiên cổ truyền tụng. Mà hắn cao mỗ người thì tất nhiên theo trận này đối chiến. Lấy chính diện kiểu người, lưu truyền xuống. Làm không cẩn thận sẽ còn bị cải biên nhập hí kịch. Lấy hiền hầu khuôn mặt xuất hiện. Lưu danh thiên cổ, người bên ngoài hao hết tâm lực mà không được, lại dễ dàng để hắn cao mỗ người đụng phải. Nếu như nói lưu danh thiên cổ chỉ là sau lưng lợi, cái kia trước mắt lợi cũng kiên quyết không thiếu được. An Khánh Hầu ra tin tưởng hiện ở trong cung tất nhiên đã được đến tin tức. Chính mình vị kia làm thái hậu tỷ tỷ lần này tổng chẳng lẽ oán trách chính mình chỉ biết hồ nháo đi. Làm thiên tử cháu trai. Hơn phân nửa đang thương tiếc cái nào đó bảo vật bị hủy bỏ. Nếu như mình có thể đem cái kia bị hủy vứt bỏ bảo vật hoàn nguyên. Vậy nên là loại nào một cọc công tích. Hầu gia nói đùa, đại sát tứ phương chỉ có thể là trong mộng, mở rộng tầm mắt ngược lại là thật. Nói đến đánh bạc sự tình, vẫn là kéo hầu gia phúc, Hứa mỗ ở đây cảm ơn. Hứa Dịch mơ hồ đã đoán được An Khánh hầu gia ở đây rối ren thời điểm. Còn đau khổ đến tìm chính mình cần làm chuyện gì. Bất quá. Có một số việc vẫn là nhân ra chính mình nói tốt. Chính mình chủ động nói đã lộ ra cao ngạo. Lại đả thương người ra mặt. Quả nhiên. An Khánh hầu gia cũng không già mồm. Khách khí hai câu. Nhân tiện nói. Thực không dám giấu giếm. Cao mỗ đến tìm Hứa tiên sinh thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Còn xin Hứa tiên sinh ngàn vạn ưng thuận. Nói, hướng Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Hứa Dịch vội vàng đỡ lấy. Cả kinh nói. Hầu gia cách này là ý gì, ta cùng hầu gia tuy nói chỉ là mới quen. Nhưng cũng tính nghĩa khí hợp nhau. Hầu gia trước có thể cứu trợ đức. Sau lại đảm bảo kim phiếu chi ăn. Hứa mỗ chưa báo đáp. Hầu gia cớ gì như thế, An Khánh Hầu nói. Hứa tiên sinh nói quá lời. Cao mỗ bất quá tiện tay mà làm. Cũng là không chịu nổi cơ trường thiên cuồng ngạo. Nói gì ăn đức. Có thể cùng tiên sinh quen biết. Mới là cao mỗ vinh hạnh. Không sợ tiên sinh cười nhạo. Cao mỗ xuất thân đồ tể. Bây giờ hiển quý. Lại cũng khó tránh khỏi sau lưng bị người lấy xuất thân cùng nhau nhục. Hôm nay được tiên sinh chi tiện. Cao mỗ chi danh hiển khắp thiên hạ. Thực chịu tiên sinh hộ rất nhiều. Chỉ là cúi đầu. Lại đáng là gì? Hứa Dịch nói. Lại nói liền xa. Người ta đã nghĩa khí hợp nhau. Cũng coi là bằng hữu. Hứa mỗ nhờ cách lớn. Sau này lấy gọi nhau huyên để như thế nào cầu còn không được. An Khánh Hầu vui mừng quá đỗi. Trải qua trận này. Hứa Dịch văn danh thế tất càng thiêu đốt. Đối với siêu cấp văn nhân có loại sùng bái mù quáng, An Khánh Hầu không kém với cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ. Trong mắt hắn, Hứa Dịch thân phận xa so với nhà mình hầu gia tôn quý. Giờ phút này có thể được Hứa Dịch lấy lễ hạ giao. Thực sự rất cảm thấy vinh hạnh. Như thế, Cao huyên có việc, nhưng mới nói thẳng. Không phải là cái khác sự tình, chính vì một cầu lão để mặt bảo. Cũng trách lão ca suy nghĩ không chu đáo. Lúc trước giao lưu hội bên trên chưa đem lão để mặt bảo thứ nhất thời gian trông giữ đứng lên. Lại bị đám người kia cướp đoạt. Như thế trọng bảo lại gây nên hóa thành mảnh vỡ. Thật là khiến người đau lòng. Vì vậy, mặt dày khẩn cầu lão để tại vì lão ca tự viết một lần. Lão ca cũng biết yêu cầu này quá mức quá phận. Phàm là lão để ưng thuận, lão ca tất có thâm tạ. Cao huyên nói quá lời, bất quá tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn, còn xin Cao huyên ban thưởng văn phòng tứ bảo. Hứa Dịch đoán được chính là việc này, lại không nghĩ rằng An Khánh Hầu lại là như thế trân trọng. Huyên đệ trưởng nghĩa An Khánh Hầu đại hỉ, hắn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là tốt như vậy nói chuyện. Tạo thành như thế lý giải bên trên sai lầm thực sự là hai người quan niệm khác biệt bố trí. Hứa Dịch chưa ý thức được chính mình mặc bảo chân quý. Hắn thấy, bất quá là viết lại một lần. Bất quá hao phí chút mực nước, trang giấy. Có thể nói tiện tay mà thôi.